Đến địa bàn của cậu rồi, đi chỗ nào thì nói chứ. Kha Tử Hoa cho xe chạy rồi nói. Chạy lên phía trước, quẹo trái, có quán cơm Thanh Hà Uyển ăn cũng tạm được, chúng ta đi đến chỗ đó, tại đây so với thành phố Bạch Sơn các anh chuyện ăn uống đương nhiên là không bằng rồi, nhưng tôi tin tưởng các anh không phải tới đây để mà ăn cơm. Ha ha, nếu nói chúng ta không phải đến đây ăn cơm, cậu là một gã đàn ông có cái gì để nhìn, thiệt là. Kha Tử Hoa châm biếm nói. Ông Kha, nói ít lại mấy câu đi, ý của nhị cậu chúng ta đến đây chủ yếu là tình nghĩa, chuyện ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, phải không nhị cậu? Thành Công nói. Nhìn xem, anh Kha cả ngày đi theo bên người anh Thành Công, tài nghệ thành phế vật rồi, một chút cũng không có học được tư tưởng tinh túy của anh Thành Công. Đinh Nhị Cầu hiện tại công phu nịnh hót đã cao hơn một bậc. Chương 3/47. Hà Hà Tuệ lái xe mới ở trên công ty về vừa vào cửa, còn chưa kịp thay quần áo, đã nhìn thấy ngoài cửa quán cơm dừng lại một chiếc xe. Người đầu tiên bước xuống lại là Đinh Trường Sinh, trong lòng thắt chặt lại, cô lách mình tiến vào phía sau nhà bếp, để cho một phục vụ viên ra tiếp đãi. Xin chào chủ nhiệm Đinh, anh muốn phòng nào? Câu hỏi của phục vụ viên khiến cho Thành Công cùng Kha Tử Hoa mỉm cười. Ủa, làm sao cậu biết tôi là họ Đinh, nhận lầm người rồi, chúng ta muốn căn phòng nhỏ để đàm luận, yên tĩnh một chút. Đinh Nhị Cầu giấu đầu hở đuôi càng làm cho Kha Tử Hoa trong đầu có nghi vấn. Ba người sau khi ngồi xuống, Kha Tử Hoa liền hỏi. Nhị Cầu, cậu thường xuyên đến nơi đây ăn cơm đúng không? Ngay cả phục vụ viên cũng đều biết tên của cậu. Đúng thì thế nào, hiện tại tai vách mạch rừng, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Thôi đi ông nội. Làm gì mà đa nghi như vậy, ai thèm để ý đến chúng ta, quan trọng là mời anh em tôi ăn bữa cơm thì tiền cậu có để trả là được rồi. Được thôi, à, hôm nay hai người tới đây thật sự là chúc mừng. Sao lại không thấy lễ vật gì cả vậy? Ha ha, giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi, mới vừa rồi còn nói tai vách mạch rừng, hiện tại đã lộ liễu đòi hối lộ rồi. Kha Tử Hoa đối với hành vi Đinh Nhị Cầu khịt mũi nhăn mặt. Trường Sinh, là như vậy. Chúng ta nghe nói cậu sắp đến Trấn Độc Sơn làm chủ tịch trấn nên tới đây chúc mừng. Ngoài ra còn có một việc muốn cùng cậu trao đổi. Nếu như cậu cảm thấy đề nghị của tôi có thể tán thành, thì chúng ta tiếp tục thảo luận. Nếu như cậu cảm có vấn đề chưa ổn, thì xem như là chúng ta tới chúc mừng vinh dự của cậu. Những lời khác xem như chưa từng nghe nói qua. Thành Công thu hồi lại sự đùa giỡn, nghiêm trang nói. Vẻ mặt này của Thành Công khiến cho Đinh Nhị Cầu trong lòng cũng là lo lắng. Nhìn qua Kha Tử Hoa, thì Kha Tử Hoa dường như là ngó lơ. Cho nên ý của Thành Công muốn nói ngọn nguồn cái gì cũng đều dò xét không được. Vậy xin mời anh cứ nói. Đinh Nhị Cầu đành phải hỏi. Trường Sinh, chuyện là thế này, kỳ thật tôi đã sớm biết việc Trấn Độc Sơn có mỏ than đá, nhưng có rất nhiều nguyên nhân, tôi vẫn không có đem tâm tư phóng đến nơi đây, bởi vì tôi cũng không ưa thích gì những cái này mỏ than nhỏ này. Nói thật tình dân chúng vì sinh tồn nên trộm đào, bán lấy ít tiền, điều này còn có thể lý giải, nhưng những điều nói cái gì tất cả là tài nguyên của quốc gia chỉ là vớ vẩn. Dân chúng mới thuộc về chủ nhân tài nguyên quốc gia, đúng không? Cho nên, tôi cũng vẫn không có muốn tham dự việc này, nhưng vừa rồi có một người bằng hữu của tôi tìm đến tôi, nói muốn cùng với tôi liên hợp làm mỏ than ngay tại Trấn Độc Sơn, nhưng nếu sử dụng những mỏ than nhỏ nháo nhào này, thì không có bất kỳ biện pháp an toàn nào cả. Một khi gặp chuyện tai nạn, ai cũng không đảm đương nổi, chúng ta muốn mượn lực lượng ủy ban của địa phương, đóng cửa tất cả mỏ than nhỏ, kết hợp lại khai thác thành một cái mỏ than lớn. Sản lượng hàng năm ít nhất cũng có thể được từ 5 triệu tấn trở lên. Nghe Thành Công nói tới cũng muốn nhúng tay vào các mỏ than nhỏ, Đinh Nhị Cầu bất chợt siết chặt nắm đấm, xem ra Trấn Độc Sơn này không thể nào tránh được nhúng vào vũng nước đục rồi. Nhưng sau khi nghe được hắn phân tích ra, Đinh Nhị Cầu dần dần nhẹ nhàng thở ra, Thành Công nói cũng không phải là không có đạo lý, đây cũng là một con đường đi để liên hợp các mỏ than đá nhỏ tập trung vào một chỗ cũng dễ quản lý hơn. Anh Thành Công, tôi hiểu ý của anh, không biết vị bằng hữu của anh là... Cũng không phải là người lạ, đó là chủ tịch tập đoàn mỏ than cũ thời Thụ Kim, cậu cảm thấy thế nào, không nên miễn cưỡng, cứ ăn ngay nói thật, anh em chúng ta có cái gì thì nói cái đó. Thành Công thẳng thắn nói. Thành Công, ý của anh tôi hiểu, nhưng có chuyện này tôi phải nói trước cho anh rõ, những mỏ than nhỏ không hoàn toàn là của dân chúng tự mình đào, đại đa số dân chúng đều là đi làm mướn, ông trùm giấu mặt đứng đằng sau những mỏ than này là ai anh có biết không? Ha ha, ý cậu nói là Trịnh Tam gia chứ gì? Cái đồ chơi đó trong mắt của Thành Công chỉ là một loại cặn bã, bất quá cha hắn và cha của Thành Công đi lại tương đối gần, cho nên Thành Công mới không thèm để ý đến hắn, chứ không chỉ cần nói một câu, hắn phải ngoan ngoãn nhường lại rồi cụp đuôi chạy, mặc dù thằng này ở huyện Hải Dương cũng có số má đấy, nhưng nếu đến thành phố Bạch Sơn thì chả là cái cóc khô gì cả. Kha Tử Hoa bĩu môi nói ra, Thành Công không nói gì, chỉ mỉm cười, tay nâng chung trà lên uống một ngụm, xem ra lời nói của Kha Tử Hoa chính là ý tứ của hắn. Tốt lắm, các người là những con em hàng quan nhị đại đã ưa thích đụng chạm với nhau, ta đây hà cớ gì mà không đổ dầu vào lửa, nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn luôn có cảm giác mình đang bị người lợi dụng, Thành Công đã có thể làm cho Trịnh Tam gia ngay cả một cái giấm cũng không dám phóng. Vậy tại sao hắn không tự mình đi nói bảo cho Tam gia nhường lại các mỏ than thì xong rồi, việc gì mà phải kêu mình ra đây thương lượng. Đinh Nhị Cầu trong nội tâm có chút khó chịu, đúng ra chủ tịch tập đoàn mỏ than cũ thời Thụ Kim đi tìm Trịnh Tam gia, Trịnh Tam gia cũng đã cảm thấy Cường Long không áp nổi địa đầu xà, cho nên hắn dùng cách nói thách giá rất cao, hắn muốn ăn chia 6/4, quả thực là chuyện đùa, thời Thụ Kim nói như thế nào cũng là một ông chủ nổi danh tại tỉnh Trung Nam, Trịnh Tam gia hắn tự cho mình là ai vậy? Bộ ở huyện Hải Dương hắn là cây cột chống trời sao? Thật là không biết phân biệt, cho nên thời Thụ Kim quyết định lách qua Trịnh Tam gia, trực tiếp tìm phía đối tác bơm tiền liên kết mở ra một mỏ than lớn. Kha Tử Hoa tiếp tục như là thay mặt Thành Công nói, tựa như là Thành Công không biết nói chuyện, chính điều này làm cho Đinh Nhị Cầu không dễ chịu, luôn miệng nói là anh em, nhưng mà Thành Công không nói rõ ràng, ngược lại là để cho Kha Tử Hoa đảm đương sướng ngôn viên, chẳng lẽ lời nói của ngươi, ta nghe không hiểu. Hắc hắc. Đúng là đầu óc thời Thụ Kim không ngu ngốc a hát. Đinh Nhị Cầu thong thả nói một câu nói, hắn giờ biết rõ những mỏ than nhỏ này đều là bị công tử của bí thư Trịnh ở huyện Hải Dương điều khiển, mình chưa đủ khả năng để chơi hắn, thì giờ tìm được một kẻ có thể động chạm đùa chơi khiến cho Tam gia tức chết. Khi thời Thụ Kim nhận thấy Thành Công chào giá hợp tác so với Trịnh Tam gia quá thấp, cái này chính là điểm khác nhau giữa người với người, ai quá tham thì dễ dàng chết nghẹn. Trường Sinh, cậu là người lăn lộn trong chốn quan trường, có một số việc bất tiện ra mặt. Tôi cũng sẽ không khiến cho cậu khó xử, chỉ cần cậu thấy điều gì hợp lý trong phạm vi của mình thì giúp cho tôi là được rồi. Trước đây tôi đã từng nói là rất xem trọng cậu, tôi cam đoan lần này tôi cùng với thời Thụ Kim hợp tác nếu về sau thành công. Chức vụ bí thư đảng ủy trấn Độc Sơn sẽ là của cậu, tôi cũng đã nắm tình hình rõ ràng, bí thư đảng ủy hiện nay của trấn Trương Nguyên Phòng là theo sát Trịnh Tam gia đấy. Theo tin tức cho biết, Trương Nguyên Phòng cũng không phải là người an phận nên rất dễ rớt đài, Trường Sinh, tiền đồ của cậu đang thật tốt đấy. Thành Công lúc này mới mở miệng ra nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh Thành Công, tôi sẽ nhất định hết sức, hai người uống trước chút trà, để tôi đi hối thúc đồ ăn lên nhanh. Đinh Nhị Cầu đứng dậy rời khỏi phòng, hắn muốn để cho Kha Tử Hoa và Thành Công có không gian riêng tư để trao đổi, vừa rồi nói nhiều như vậy, hai người bọn họ chắc chắn sẽ có lời to nhỏ. Nhìn xem cánh cửa đã đóng lại, tiếng bước chân của Đinh Nhị Cầu dần dần đi xa, Thành Công nhìn thoáng qua Kha Tử Hoa nói thằng này thật thông minh. Ừ. Tiểu tử này đầu óc không phải là bình thường, xem ra lúc trước ánh mắt Thành Công nhìn ra hắn không tệ, tôi thì chịu thua không có cái ánh mắt này. Kha Tử Hoa thật lòng khâm phục nói ra. Tôi và ông không giống với nhau, ông là dựa vào sự can đảm kiếm cơm, tôi là dựa vào ánh mắt kiếm ăn, những năm qua tôi tìm kiếm kết giao được không ít người, nói không khiêm tốn chứ tối thiểu trong tương lai hơn 10 năm sau, tôi vẫn còn có thể tại thành phố Bạch Sơn thuận lợi làm ăn, theo ý ông thì Đinh Nhị Cầu này nhược điểm là gì? Thành Công thủy chung đến giờ vẫn chưa nắm được Đinh Nhị Cầu, đây là chuyện làm cho hắn không vui gì, hắn là một người luôn muốn có thể khống chế người khác ở trong tay mình, nhưng khi có một người mà khống chế không được, trong nội tâm vô cùng khó chịu, loại khó chịu này đến từ ở bên trong lòng vì có cảm giác không an toàn. Khó mà nói được, hắn là người đơn giản, danh, lợi, sắc. Thằng này đều có vướng vào nhưng rất hời hợt không quá chú tâm, cho nên tôi cũng như ông không rõ hắn đến cùng là mưu cầu cái gì, cứ cho là sắc đi. Tôi đã cho người theo dõi cô giáo chủ nhiệm ở trường cấp 3 Bạch Sơn thật lâu rồi, nhưng Đinh Nhị Cầu cũng không giống như là quá để ý đến, thời gian lâu rồi cũng không có đến gặp mặt, còn những người đàn bà khác thì hắn liên lạc cũng không nhiều, tôi chỉ phát hiện một điều là tiểu tử này lại ưa thích những người đàn bà lớn tuổi, tốt nhất là tuổi từ 27-28 tuổi đến tầm 40 tuổi. Điểm này tôi thật sự là không hiểu nổi, khẩu vị của hắn nặng như vậy. Kha Tử Hoa nhỏ giọng nói, khả năng này có thể là có quan hệ từ gia đình của hắn. Tuổi còn nhỏ mà đã mất cha mẹ, cho nên phát sinh một loại, luyến mẫu tình kết, tâm lý phức tạp cũng là bình thường. Tử Hoa, nếu ông đã có phát hiện này, thì hãy chú ý về phương diện đàn bà, đặc biệt là đàn bà đã kết hôn được 4-5 năm, tìm cho được mấy người, xem như là tạm thời là hướng hắn đút lót, đây cũng là một loại hối lộ, bất quá việc này ông phải làm gọn gàng không lộ ra dấu vết, nếu không hậu quả rất là khó xử lý. Thành Công thấp giọng dặn dò nói. Tôi hiểu rồi. Chương 48 Chương 3/48. Trong lúc Thành Công cùng Kha Tử Hoa đang tìm cách làm cách nào nắm được gáy của Đinh Nhị Cầu, thì hắn đang đứng trước quầy bán hàng cùng Hạ Hà Tuệ tán dóc. Trải qua lần trước ở trong phòng vệ sinh bị hắn kích tình, Hạ Hà Tuệ tâm tình cũng đã thả lỏng ra rất nhiều, bởi vì cô phát hiện, Đinh Nhị Cầu thằng này cũng không phải là rất đáng ghét, trái lại cách hắn xử sự làm người cùng phong thái nói chuyện, so với chồng mình thì mạnh hơn rất nhiều. Chị Hạ, sau này chắc em không còn có thời gian thể đến đây ăn cơm rồi, vậy đêm nay hãy chém em một trận cho đã đi. Quán ăn này giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, chị chém em làm chi? Em sẽ sắp đi đến nơi chồng chị dạy học đấy, đến lúc đó hai anh em chúng ta rất có thể sẽ thường xuyên cùng một chỗ uống rượu rồi. Nghe nhắc đến chồng mình, Hạ Hà Tuệ hơi căng thẳng, trong lòng rung động hỏi vậy em đi đến chỗ của hắn làm gì? Cũng dạy học à? Vốn đang hy vọng Đinh Nhị Cầu có thể giúp một tay đem Thạch Lỗi từ trấn Độc Sơn ra huyện, nhưng nghe hắn nói như thế, thì bây giờ giống như là không thể nào được nữa rồi. Dạy học, ha ha, chính mình học hành còn chưa xong thì dạy ai được, đã có thông báo rồi, em được điều đến trấn Độc Sơn làm chủ tịch trấn, thế thì có phải là thường xuyên cùng Thạch Lỗi uống rượu với nhau không? Theo em được biết, trường cấp 2 trấn Độc Sơn ở gần ngay ủy ban trấn, có gửi đồ gì đó để em mang đến cho Thạch Lỗi thì đưa đây. Em nói cái gì, đi làm chủ tịch trấn? Khi nghe tin tức này khiến cho Hạ Hà Tuệ bàng hoàng, cô không dám tin nên nhìn Đinh Nhị Cầu hỏi lại. Ừ, là thật đấy. Yên tâm đi, em nhất định sẽ giúp chị đem Thạch Lỗi điều ra huyện, chỉ là trong thời gian ngắn chỉ sợ là chưa được, em phải đi xuống trấn xem tình hình như thế nào rồi mới tính, với lại bây giờ bên phòng giáo dục kia cũng không phải là dễ nói chuyện, hãy chịu khó chờ đợi thêm chút ít thời gian nhé. Vốn là Đinh Nhị Cầu muốn lại cùng Hạ Hà Tuệ trò chuyện một hồi, nhưng lại sợ trong phòng hai người kia tinh ý nhìn ra, cho nên vội xoay người đi trở lại. Đinh Nhị Cầu nói làm cho Hạ Hà Tuệ đứng chết chân tại chỗ, cô đã từng gặp những người thăng quan rất nhanh. Nhưng chưa từng gặp qua có người thăng quan tốc độ đến như vậy, hắn tuổi còn trẻ mà được làm chủ tịch trấn, bất chợt cô lại nghĩ tới chồng của mình, đi dạy học gần 10 năm, vẫn là dậm chân một chỗ tại trấn Độc Sơn nho nhỏ kia, muốn được điều đến trên huyện, thì là muôn vàn khó khăn. Kha Tử Hoa và Thành Công hôm nay nói rất nhiều, ba người với 8 món đồ ăn, trò chuyện một hồi đã hơn 10 giờ đêm, bởi vì Kha Tử Hoa còn phải lái xe trở về thành phố Bạch Sơn, cho nên chỉ có Đinh Nhị Cầu cùng Thành Công hai người uống rượu. Cứ như vậy, bất giác đã uống hết 1,5 cân rượu đế, hai người đều đã say say rồi. Anh Kha, coi như số anh gặp may, nếu không hôm nay tôi sẽ rót rượu cho anh gục xuống mới được. Đinh Nhị Cầu líu lưỡi nói có chút lớn. Được rồi, tôi còn phải lái xe trở về, như vậy đi, sau này cậu đến thành phố Bạch Sơn tôi mời cậu uống rượu bù lại, đến lúc đó cậu muốn uống bao nhiêu với tôi cũng không thành vấn đề. Kha Tử Hoa cười vỗ vỗ bả vai Đinh Nhị Cầu. Dìu Thành Công nhấc lên đi tới cửa xe nhét vào bên trong. Thành Công bình thường cũng không có uống rượu nhiều lắm, chỉ có lần hôm nay cao hứng, với lại hắn cũng muốn thông qua loại phương thức này tỏ thiện ý với Đinh Nhị Cầu. Phải nói xã hội bây giờ, đầu tư bất cứ ngành nghề gì thì tiền lãi cũng không đuổi kịp bằng đầu tư vào chốn quan trường. Ở phương diện này Đăng Phong tạo cục điển hình là Lã Bất Vi, vị này là hình tượng để cho Thành Công noi gương theo, cho nên những năm qua Thành Công gieo mầm kết giao nhân mạch rất là khả quan, hắn có bản lãnh không giống với người khác. Đó chính là Thành Công giỏi về khai quật những tiểu nhân vật có tiền đồ tiềm ẩn, ví dụ như là trường hợp của Đinh Nhị Cầu. Lã Bất Vi 292-235 TCN là tướng quốc nước Tần thời Chiến Quốc. Xuất thân từ thương gia nước Triệu, ông được chọn giữ chức thừa tướng cho nước Tần. Lã Bất Vi được xem là cha của Doanh Chính Tức vua Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Ông được cho là người nổi tiếng trong lịch sử về buôn quan bán tước. Vậy thì tôi không tiễn, trên đường lái chậm một chút. Đến nhà nhớ gọi điện thoại cho tôi. Đinh Nhị Cầu đứng ở cửa ra vào quán Thanh Hà Uyển nói ra. Lên xe đi, tôi cũng đưa cậu trở về. Kha Tử Hoa muốn tới vịn Đinh Nhị Cầu, nhưng hắn khoát khoát tay nói không cần, trong người hơi khó chịu, tôi đi bộ một chút cho giả ra mùi rượu. Được không vậy, để tôi đưa về cũng được. Kha Tử Hoa kiên trì nói. Yên tâm, không có vấn đề, tôi cũng về đây, các anh đi trước đi. Đinh Nhị Cầu lắc đầu. Thấy thế Kha Tử Hoa lái xe mang theo Thành Công đã ngủ mất rời đi. Đinh Nhị Cầu loạng choạng bước vào cửa quán cơm Thanh Hà Uyển, nhìn Hạ Hà Tuệ đang đứng ở trong quầy, mỉm cười lè nhè bà chủ, bao nhiêu tiền vậy? Này Trường Sinh, rượu này cho dù là loại tốt, cũng không thể uống nhiều như vậy, em tuổi còn trẻ cứ uống theo kiểu này, chẳng mấy chốc thân xác sẽ bị rượu bào mòn. Hạ Hà Tuệ cũng không biết vì sao lại nói ra một câu như vậy, đó chính là tình cảm quan tâm bộc lộ ra. Như thế nào? Sợ em không đủ tiền trả à? Nói đi, bao nhiêu tiền vậy? Được rồi, chờ em ngày mai tỉnh rượu lại thì tính tiền, mau nhanh đi về nhà ngủ đi, giờ chị phải đóng cửa quán rồi. Hoàn toàn chính xác, đúng lúc này đã không còn một người khách nào nữa, phục vụ viên đã tan việc, Đinh Nhị Cầu nhìn xung quanh, lại rất nghe lời Hạ Hà Tuệ, không tiếp tục dây dưa, quay người đi ra ngoài cửa quán. Hạ Hà Tuệ thở dài, thu thập qua loa, trực tiếp đóng cửa cũng về nhà. Lúc này thời tiết huyện Hải Dương huyện thuộc về Xuân Hàn nên hơi xe lạnh, trên con đường cũng quạnh quẽ. Hạ Hà Tuệ lái chiếc xe hơi của công ty cấp cho, chạy chưa bao xa đã nhìn thấy một người đang ngồi vịn thân cây nôn mửa, nhìn kỹ lại không phải Đinh Nhị Cầu thì là ai khác nữa. Chuyện này đối với Hạ Hà Tuệ là bình thường không có trách nhiệm gì, với tư cách khách hàng, chỉ cần bước ra khỏi quán, xảy ra bất kỳ chuyện gì đều không có quan hệ gì với cô. Nhưng bên trong lòng Hạ Hà Tuệ vẫn đang ẩn chứa một việc, đó chính là chuyện điều Thạch Lỗi ra huyện dạy học, cho nên cô hơn phân nửa là lấy lòng Đinh Nhị Cầu, gần một nửa là quan tâm. Đọng lấy tâm tư như vậy nên cô đành dừng xe ở bên ven đường, nhẹ nhàng đi tới sau lưng Đinh Nhị Cầu, duỗi ra bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt. Hy vọng phương thức như vậy có thể giảm nhẹ một chút sự khó chịu khi nôn mửa của Đinh Nhị, bởi vì cô cũng đã từng bị qua buồn nôn vì rượu, cái loại thức ăn đồ uống từ trong dạ dày trào ngược ra tư vị đích xác là không tốt chút nào. Em, không có sao chứ? Hạ Hà Tuệ đưa tới một cái khăn giấy cho hắn. Cảm ơn, em không sao, còn chị tại sao lại ở chỗ này? Đinh Nhị Cầu ngồi dậy lau miệng hỏi. Chị trên đường về nhà, thấy em ở nơi này nôn mửa, em lại là người uống rượu trong quán của chị, cho nên chị thấy mình có nghĩa vụ phải đến xem em ra sao, bằng không sẽ có lỗi với khách hàng của mình, đi thôi. Chị đưa em về nhà. Đinh Nhị Cầu nghe lời Hạ Hà Tuệ đi theo chui vào xe hơi. Nhưng sau khi lên xe, Đinh Nhị Cầu vừa tựa lưng vào ghế đã ngủ, say rượu nếu là có nơi để dựa vào, sẽ rất nhanh ngủ không biết trời đất gì cả. Đinh Nhị Cầu cũng không ngoại lệ. Hắn còn chưa kịp nói ở đâu thì tiếng ngáy đã vang lên, Hạ Hà Tuệ vừa lái xe vừa cười khổ, vậy thì làm sao biết hắn ở đâu mà đưa về nhà. Nếu cứ như vậy thì đành chờ hắn đến ủy ban huyện, mình chẳng tính toán đến chuyện như thế này xảy ra, không khỏi có chút đã hối hận, sớm biết như thế thì đã không dây dưa đến tên say rượu như chết này rồi. Đang lái xe trên đường, Đinh Nhị Cầu nghiêng thân thể tựa ở trên ghế lái phụ khò khò ngủ say, bởi vì là đến khúc quẹo cua, dưới tác dụng quán tính, thân thể hắn ngã nghiêng một cái. Thả người buông xuống tựa vào trên cặp đùi thon tròn của Hạ Hà Tuệ, khiến cho trong nội tâm cô đột nhiên kinh hoàng bất an, nhưng nhận thấy Đinh Nhị Cầu vẫn ngủ say như chết vậy, nên cô cũng không có ý dịch chuyển cái đầu hắn ra khỏi cặp đùi mình, chỉ có thể chịu nhịn cái loại cảm giác khó hiểu nói không ra lời này mà tiếp tục lái xe. Nhưng cái đầu hắn đang gối lên trên đùi cô, Đinh Nhị Cầu lại lật nghiêng ra thêm một cái đầu hắn giờ nằm ở ngay giữa hai chân cô ngáy phì phò ngủ. Ngờ đâu chính giữa hai chân là bộ vị khu vực mẫn cảm của thân thể người đàn bà. Hơi chút bị chạm nhẹ đã có một loại phát cảm giác nhột, huống chi Hạ Hà Tuệ đang mặc cái váy cùng với tất chân, bị cả khuôn mặt Đinh Nhị Cầu kề sát tại vị trí giữa hai chân phả hơi thở dốc vào trong, tuy là cách cái quần lót, thế nhưng nhiệt vẫn như là xuyên thấu qua, thẳng tắp phả tới hai bên mép nhỏ của cô tiếp xúc thân mật, loại nhiệt khí này cứ như vậy một mực thổi lất phất trên cái âm hộ suốt dọc trên đường đi, Hạ Hà Tuệ trong lòng cứ cảm thấy bất ổn. Nhưng lại có một loại cảm giác kỳ lạ, phía dưới cái âm hộ vừa nhột lại vừa thoải mái. Cô một mực nhẫn thụ lấy cái loại tư vị nóng bỏng này. Hạ Hà Tuệ dừng xe trước cổng ủy ban huyện, lấy tay lay động Đinh Nhị Cầu. Chủ nhiệm Đinh, đến ủy ban rồi. Xuống xe. Cô nhỏ giọng kêu, nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn không nhúc nhích ngủ y nguyên rất sâu, không có dấu hiệu tỉnh lại, làm sao bây giờ? Hay là đi khách sạn mướn phòng cho hắn, nhưng mình một người đàn bà mang theo một người đàn ông trẻ đi mướn phòng, trong lúc cô là một quản lý của công ty bảo hiểm. Tại đây trong huyện cũng có nhiều người quen mặt, vạn nhất bị người bắt gặp vậy thì khá phiền toái. Phải làm gì đây, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Suy nghĩ thật lâu, cô làm ra một cái quyết định xem ra thật là vô cùng vội vàng không sửa chữa được, mà xui quỷ khiến cô đưa hắn mang về gian phòng mình thuê. Bởi vì Thạch Lỗi vẫn còn dạy học ở trấn Độc Sơn, nên bọn họ cũng chưa có năng lực mua phòng ốc tại huyện. Đây là gian phòng có hai phòng ngủ, một phòng khách thoạt nhìn có chút cũ kỹ, nhưng lại khá rộng rãi. Có đôi khi người trong nhà có việc ra huyện cũng thường xuyên ở lại chỗ này, trong lúc này Hạ Hà Tuệ đang dìu lấy Đinh Nhị Cầu tiến vào phòng ngủ. Đinh Nhị Cầu khi còn ở trên xe đúng là say ngủ, nhưng khi đến đây thì đã là tỉnh dậy, nhưng hắn vẫn tiếp tục giả bộ ngủ, cho dù Hạ Hà Tuệ kêu hắn nhiều lần, hắn vẫn là giả bộ như ngủ mê không tỉnh lại nổi. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, giờ phút này, hùng tính hormone trong người hắn kịch liệt phát tiết, thúc đẩy thân thể của hắn bắt đầu khô nóng bành trướng. Loại bành trướng này thể hiện ở một cái bộ vị rất nhanh đã sưng cứng dựng lên. Chương 3/49. Cuối cùng Hạ Hà Tuệ cũng đem được Đinh Nhị Cầu vào trong nhà đặt nằm trên giường, nhưng do sức nặng của Đinh Nhị Cầu, theo quán tính Hạ Hà Tuệ lăn ngã xuống trên người của Đinh Nhị Cầu, đợi đến lúc cô lồm cồm ngồi dậy, lúc này, Đinh Nhị Cầu mới mở mắt, một tay liền đem vòng lên sau lưng cô vững vàng ôm cố định ở trên người mình. Em, tỉnh rồi sao, tính làm gì? Hà Hà Tuệ lắp bắp kinh hãi pha lẫn có chút phẫn nộ, chính mình hảo ý đưa hắn mang về đưa lên giường nằm nghỉ ngơi, thằng này rõ ràng là giả bộ say thì còn không nói, vậy mà còn dám có ý đồ đối với chính mình như vậy. Không làm gì cả, cảm ơn chị Hà, em đã từng nói rồi, em rất thích chị, em tin rằng, một ngày nào đó chị sẽ tự nguyện, bây giờ em có thể làm điều chị muốn, còn chị trả lại bất quá chỉ là một đêm nam nữ hoan ái mà thôi, huống hồ việc này chị cũng không mất mát gì cả. Đinh Nhị Cầu dùng bàn tay còn lại nhẹ nhẹ khẽ vuốt lên gò má Hà Hà Tuệ. Hà Hà Tuệ giờ phút này bị Đinh Nhị Cầu trực tiếp dùng lời nói quá trắng trợn làm cô sợ chó ăn váng, bị dọa sợ đến mặc cho Đinh Nhị Cầu vuốt ve gương mặt của mình quên cả sự phản kháng, càng không cần phải mở miệng phản bác vì cô thật sự chưa bao giờ gặp được người đàn ông nào vô sỉ như vậy. Không thể ngờ được chị nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt, có phải là bởi vì em sắp đi đến Trấn Độc Sơn rồi, nên không nỡ xa em. Muốn dành thời gian cho em phải không? Đinh Nhị Cầu cười ha hà nói, một loại hành hạ tâm lý khiến cho hắn lại ôm sát thân hình đầy đặn non mềm của Hà Hà Tuệ. Em, nói cái gì đó, chị nghĩ thông suốt lúc nào, em thả chị ra mau, nếu không chị sẽ la lên bây giờ. Chị Hà, lúc này hơn nửa đêm, chị muốn là la lên cho người biết, coi chừng y ngày mai chị sẽ trở thành người nổi tiếng ở huyện Hải Dương này, Thạch Lỗi cũng không cần điều về huyện, vợ chồng của chị có thể trở về đi tìm một chỗ không người. Lặng lẽ sinh sống, chị cứ la đi, em cũng muốn nghe lắm. Đinh Nhị Cầu bộ dạng bây giờ rất vô lại bất cần đời. Chủ nhiệm Đinh, chị van cầu em, chị đã có chồng mà, em lại còn trẻ như vậy, để chị giới thiệu cho em một cô gái tốt được không? Nghe được Đinh Nhị Cầu nói, Hà Hà Tuệ bỏ ngay ý định la to, hắn nói rất đúng, nếu như việc này âm ỉ xôn xao lộ ra cho người biết, đối với chính mình không có một chút lợi lộc nào, ai sẽ tin là hơn nửa đêm. Đem một người đàn ông không chút liên hệ nào vào bên trong nhà mình, đến lúc đó mình có 1000 cái miệng cũng là không thanh minh được. Chị Hà, các cô gái khác em đều không có hứng thú, em chỉ thích ngươi, cam đoan chỉ một lần này, qua tối hôm nay, em và chị không tiếp tục tương quan, và em sẽ mau chóng đem Thạch Lỗi điều đến dạy học ở trong huyện, chị thấy thế nào, được chưa? Chuyện này thật ra rất đơn giản, em chỉ cần nói với trưởng phòng giáo dục huyện, nhờ giúp chồng chị Thạch Lỗi điều về huyện là xong. Đinh Nhị Cầu lại ném ra cái điều kiện hấp dẫn này. Thật vậy không? Hà Hà Tuệ không dám tin tưởng nhìn Nhị Cầu. Thật hay giả, vậy phải xem biểu hiện của chị rồi. Hà Hà Tuệ không thể tưởng tượng được lúc này hắn còn có thể cùng mình đặt ra điều kiện. Thật sự là quá bái phục hắn luôn rồi. Hơn nữa hắn nói cũng không sai. Tất cả mọi người đã là người trưởng thành. Ngẫu nhiên một lần phóng túng cũng sẽ không có người biết. Hơn nữa mình rốt cuộc cũng là vì lo cho gia đình. Vì muốn chồng mình được điều đến công tác ở huyện để vợ chồng được gần gũi với nhau, Hà Hà Tuệ suy nghĩ kỹ lưỡng, dù sao lần này cũng có thể tha thứ cho bản thân mình được. Ngay lúc Hà Hà Tuệ trầm ngâm suy nghĩ, Đinh Nhị Cầu ôm chặt cô xoay người lật lại, đem Hà Hà Tuệ đặt ở dưới đáy thân thể của hắn, từ bị động đến chủ động, chỉ là một cái khoảng cách chờ mình mà thôi. Đinh Nhị Cầu đói khát mút lấy môi dưới mềm mại của Hà Hà Tuệ, đầu lưỡi hướng về trong miệng tìm kiếm, Hà Hà Tuệ thân thể run rẩy, hai người hơi thở cùng nhau nghe thấy. Đầu lưỡi Hà Hà Tuệ đón lấy đầu lưỡi tiến quân thần tốc của hắn, đôi môi của cô bị miệng hắn đè nặng chặt chẽ, chiếc lưỡi thơm tho mặc kệ để hắn liếm láp, sau đó đột nhiên hắn mút lấy cái lưỡi chân mềm của cô đưa vào bên trong miệng mình, khẽ cắn, khẽ liếm, lại hấp lại mút đầu lưỡi hương nhuận trơn nhẵn, Hà Hà Tuệ cảm giác mình bắt đầu choáng váng. Toàn thân phát nhiệt nóng lên, một loại đã lâu thiếu thốn tình cảm đang điên cuồng sinh sôi, có lẽ nếu muốn giữ vững vị trí của đạo phòng tuyến cuối cùng rất là gian khổ, nhưng một khi đã buông thả cho đạo phòng tuyến này, nhất định chính là giống như binh bại mất thành, sự sụp đổ phát triển rất là mạnh mẽ nhanh chóng. Đinh Trường Sinh, chị xin em. Hà Hà Tuệ ứa nước mắt lưng tròng điềm đạm đáng yêu cầu xin, khi hắn đã bắt đầu cởi ra quần áo của cô. Đinh Nhị Cầu ngón tay của hắn đã từ từ đưa vào bên trong khe thịt âm hộ trơn trượt ưm. Khi bàn tay hắn mò vào âm hộ gãi ngứa đem Hà Hà Tuệ kéo về sự thật. Đinh Nhị Cầu không nói gì, đầu ngón tay tiếp tục cong lại chậm rãi trượt xuống cửa miệng hang động. A. Trường Sinh, van cầu em. Hà Hà Tuệ vẫn đang cầu khẩn, nhưng hơi thở lại càng lúc càng dồn dập, trái tim đập thình thịch. Trong nháy mắt, ngón tay Đinh Nhị Cầu đã dùng sức đưa vào trong âm đạo chạm lấy thành niêm mạc thịt non. A. Hà Hà Tuệ không có chuẩn bị tâm lý, thân thể mềm mại kịch liệt tránh động. Đừng, a. Cặp đùi Hà Hà Tuệ không ngừng vặn vẹo, bên trong âm đạo đã phát ra tiếng nước, óc ách, dịch nhờn đã tươm ra đến cửa miệng âm đạo. Trường Sinh, em. Hà Hà Tuệ nói còn chưa dứt lời, thì toàn bộ ngón tay của Đinh Nhị Cầu hoàn toàn đưa hết vào trong nhục động nóng bỏng trơn nhớt, sau đó bắt đầu đâm thọt chiều đưa. A, hừ, a. Ngón tay kia của hắn tận lực dường như thô bạo mò đào lấy trong sâu cái âm đạo niêm mạc, ngón tay càng làm càng mau, chất lỏng theo bên trong càng tràn ra. Không, hừ, không được. Đáng thương Hạ Hà Tuệ thở không ra hơi, nói ra không đầy đủ lời, Hạ Hà Tuệ đành đem mặt chuyển hướng nghiêng một bên, cắn chặt môi dưới chịu đựng, ánh mắt như là nhắm lại, ngón tay của Đinh Nhị Cầu từng phát một nặng nề đâm mạnh sâu trong âm đạo, cuối gốc ngón tay va chạm với hai bên mép nhỏ âm hộ làm xương huyết ửng đỏ. Không chịu nổi Hạ Hà Tuệ vẫn là cương trực cắn chặt răng, không phát ra tiếng rên gì, mỗi một lần ngón tay va chạm trong âm đạo, đều khiến cho trong đầu óc của cô trống rỗng. Chương 50. Chương 3/50. Hạ Hà Tuệ nỗ lực bảo trì lý trí, nhưng trong âm đạo lại cắn xiết ngón tay của Đinh Nhị Cầu là điều thực tế, mỗi lần lúc Đinh Nhị Cầu ngón tay rút ra, trong tiềm thức của cô lại chờ mong va chạm tiếp theo. Sau đó Đinh Nhị Cầu đem thân thể tráng kiện của mình đè lên thân thể Hạ Hà Tuệ. Bây giờ một thì một bàn tay Đinh Nhị Cầu đùa bỡn trên đôi bầu vú mềm mại trắng nõn Hạ Hà Tuệ, một tay nắn bóp mông đít co giãn 10 phần của cô, đồng thời cái miệng tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ mọng, trong miệng ngậm lấy cái lưỡi thơm tho, dương vật to lớn giữa hai chân còn dùng lực để trên cái mu âm hộ Hạ Hà Tuệ ở phía dưới qua lại ma sát. Nằm ở trên người Hạ Hà Tuệ, Đinh Nhị Cầu cảm giác bên dưới thân thể vợ người bóng loáng tinh tế, đường cong là lướt, gợi cảm vô cùng, cái loại xúc cảm thịt da cùng thịt da kề cận nhau làm cho hắn vô cùng sảng khoái. Đinh Nhị Cầu đang hưởng thụ thân thể tuyệt vời, hai mắt tà ác thưởng thức Hạ Hà Tuệ quyến rũ động lòng người xinh đẹp dung nhan, nhìn trên mặt của Hạ Hà Tuệ bởi vì bắt đầu hiện hữu cơn động dục lại có vẻ càng thêm kiều mị động lòng người. Hai người trên giường dục hỏa dần dần tăng vọt, Đinh Nhị Cầu đã muốn cùng xâm nhập kết hợp với Hạ Hà Tuệ, chân chính hưởng thụ ở trước mặt mỹ vị món ngon này. Đinh Nhị Cầu ngồi nửa người trên, quỳ ở trên giường, hai tay vuốt ve nhẹ nhàng tách ra nâng lên hai chân Hạ Hà Tuệ. Ngay lập tức toàn bộ cái âm hộ thần bí của Hạ Hà Tuệ bày ra trong mắt Đinh Nhị Cầu nhìn không sót gì một cái. Hai bên mép nhỏ trên mặt kề cận cửa miệng âm đạo dính đầy dịch nhờn, vẫn chưa thể nhận ra con đường u tối ẩn núp bên trong tầng tầng muối thịt. Đinh Nhị Cầu đưa hai chân thon dài Hạ Hà Tuệ lên trên hai vai của mình, ngay sau đó liền đem cây dương vật to lớn đỉnh lên chính giữa hai mép thịt nhỏ âm hộ. Qua lại thăm dò ma sát tìm đến cửa hang nhỏ hẹp u tối âm đạo, dùng sức hung hăng chen vào a. A. Hai người trên giường cùng lúc phát ra một tiếng rên rỉ, chẳng qua là Hạ Hà Tuệ phát ra là tiếng rên rỉ thống khổ, còn Đinh Nhị Cầu thì phát ra tiếng kêu thật sảng khoái. Tốc độ đút vào dương vật bắt đầu dần dần nhanh hơn, Đinh Nhị Cầu ôm cặp đùi mượt mà Hạ Hà Tuệ mãnh liệt thọc vào âm đạo Hạ Hà Tuệ, mỗi một lần dương vật to lớn đều thật sâu sắp nhập chỗ sâu nhất bên trong hang động Hạ Hà Tuệ, bị va chạm liên tục vào vị trí mẫn cảm, bị Đinh Nhị Cầu đút vào không bao lâu, là có thể tinh tường nghe được từ trong miệng âm đạo truyền tới tiếng ọp ẹp. Ọp ẹp của dương vật quấy với dịch nhờn trong cơ thể của cô. A, không, không, a, á. Cặp chân thon dài của Hạ Hà Tuệ bỗng nhiên căng thẳng, cô ngửa mặt lên trời, cái miệng nhỏ nhắn phát ra một trận cao vút tiếng rên chói tai, cơn cực khoái đầu tiên bất chợt ập đến. Hạ Hà Tuệ thở gấp dồn dập, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra làn hơi nóng, cái eo nhỏ vô lực rũ xuống, cặp đùi đã không chống đỡ nổi chính thân thể rồi, chỉ có cái mông hẩy lên rất cao. Bộ dáng như là đòi hỏi sự va chạm mạnh hơn với cái âm hộ càng làm cho Đinh Nhị Cầu kích thích tột độ. Đinh Nhị Cầu nhìn đến Hạ Hà Tuệ cao trào, càng thêm không chút kiêng kỵ, bắt đầu lại tăng thêm tốc độ đút vào. A, a, không, thoải mái, Hạ Hà Tuệ lúc này tựa như nô lệ của hắn, thân thể mềm mại mặc cho hắn bừa bãi phát tiết, liên tục đút vào cắm thẳng sâu đến tận cùng chạm đến miệng tử cung không lưu tình buông tha chút nào, nặng nề run rẩy thân thể. Hạ Hà Tuệ tiếng rên rỉ mang theo âm thanh nức nở một trận thở gấp, đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặt trên mặt giường, một đôi mị nhãn phủ đầy màn lệ, thâm thúy đôi mắt lộ ra vẻ ai oán. Giờ phút này Hạ Hà Tuệ hoàn toàn đã không còn có giống như ngày thường thanh cao động lòng người, thân thể biểu lộ tràn đầy sự ham muốn nhục dục, tựa như một con chó cái, toàn thân đều hiện lên nét dâm mỹ, mặc kệ tất cả chỉ còn bản năng con cái ở bên trong người của cô lên cơn động được phát tiết, Đinh Nhị Cầu lúc này cũng đã sắp đạt tới mức độ cuối cùng. Dùng hết toàn bộ lực lượng giống như cái máy đóng cọc hung hăng đóng vào từng phát trong âm đạo Hạ Hà Tuệ. Đinh Nhị Cầu cảm thấy trước nay chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn thành tựu như lần này, lâu nay hắn xấu xa hạ lưu ý tưởng với Hạ Hà Tuệ, giờ phút này toàn bộ đều được thỏa mãn người đàn bà vợ người khiêu gợi cực phẩm lúc này bị hắn áp dưới thân thể mặc sức chơi làm. Thật là rất sảng khoái, nhìn trước mắt mê người cảnh đẹp, Đinh Nhị Cầu nghĩ đến đây, tinh quan nhất thời không khống chế được, lập tức muốn đổ xuống mà ra. Thả đôi chân ải của Hạ Hà Tuệ xuống, Đinh Nhị Cầu chuẩn bị dùng hết lực lượng của toàn thân tiến hành đợt tấn công cuối cùng, cô cuống cuống co hai chân lại banh rộng háng ra, Cái âm hộ hầy lên như là mong muốn cây dương vật to dài gấp rút đâm thủng âm đạo, đột phá cổ tử cung, thẳng tắp thâm nhập đến miệng tử cung. Hà Tuệ bị dương vật chọc vào sướng đến dục tiên dục tử, hồn bay lên trời, chỉ hận không thể dùng cây dương vật vừa yêu vừa hận rõ ràng cứ đâm chết mình để quên đi, cho dù đâm phá tử cung, đem thân thể của mình đâm thủng, Hà Tuệ bây giờ cũng cam tâm tình nguyện. Đôi môi anh đào kiều diễm sáng bóng bắt đầu phát ra từng tiếng rên rỉ yêu kiều, cái trán xinh đẹp cũng tự hồ giật giật, đinh nhị cầu tinh quan đã mở ra mênh mông tinh dịch đã tức nghẹn từ lâu sắp mãnh liệt phun ra, tên đã trên dây, không phát không được. Đinh nhị cầu đột nhiên cảm thấy gắt thành thịt âm đạo gắt gao bao vây dương vật mình từng hồi co rút, bên trong âm đạo màu mỡ nhiều chất lỏng giống một cái miệng nhỏ nhắn quấn vòng quanh đầu khớp dương vật của hắn, đang dùng hết sức mút, ngọa nguậy, giống như muốn ép lấy hút hết toàn bộ tinh dịch trong dương vật hắn không chừa một giọt. Á, lại chị, ra nữa, rồi á. Hự, hự, a. Ngay lúc đinh nhị cầu phún ra tinh dịch, từ miệng đinh nhị cầu hòa với đôi môi anh đào Hà Tuệ không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu khoái cảm nhất của nhân loại khi cùng lúc đạt tới cơn cực khoái. Chỉ biết tinh dịch tanh tưởi của đinh nhị cầu lập tức mãnh liệt xì ra, thẳng tắp đánh vào rót vào bên trong tử cung của Hà Tuệ, cô bị từng làn tinh dịch bắn ra chạm vào thành tử cung sảng khoái đến mức tận cùng. Mùi tanh tinh dịch lan tràn bốn phía trên thân thể xinh đẹp mềm mại đang đến cơn cao trào run rẩy có rút tiết ra âm tinh, cái mông đít mượt mà bóng loáng không tự chủ được hướng về phía trước thật cao cong lên. Hai chân thon dài thật chặt kẹp lấy bên hông đinh nhị cầu run rẩy, cái lỗ thịt âm đạo màu mỡ hồng đỏ siết thật chặt cây dương vật đã xuất tinh không chịu thả lỏng. Chương 3/51. Cặp lông mày mảnh dài đen đậm của Hà Tuệ nhíu lại rung rung, đôi mắt mang theo vô hạn xuân ý từ từ hé mở ra, đầu tiên là mờ mịt, hơi chút thanh tỉnh về sau, chỉ có thể hưởng thụ qua trên thân thể của mình cực hạn khoái cảm sung sướng. Hai người lúc này thân thể trần trụi chặt chẽ kết hợp với nhau. Mặc kệ người nào cũng vô pháp tách rời ra, cái âm đạo ướt át co rút càng thêm lợi hại, tràn ngập âm tinh và tinh dịch trắng mịn chặt chẽ quấn quanh trên mặt dương vật không ngừng ngọa nguậy, miệng âm đạo của cô giờ tràn đầy chất lỏng dịch nhờn, trên giường ướt nhẹp một mảng lớn, trên bụng cũng tươm ra đầy từng giọt mồ hôi, điên cuồng phát tiết qua đi, hai người trên giường hô hấp dần dần trở lại bình thường, lúc này đây quyền sắc giao dịch rốt cục đã thỏa mãn được các điều kiện cần có. Đinh nhị cầu chậm rãi đem cây dương vật đã mềm rút ra, óc. Một tiếng Một dòng suối nhỏ hỗn hợp chất lỏng mà trắng trào chảy xuôi xuống che kín cả cái hậu môn của Hà Tuệ. Bão tố dù có lớn như thế nào nữa cũng có lúc thời điểm lắng xuống. Hai người vừa trải qua dục vọng say đắm như núi lửa phun trào. Giờ phút này đều bình tĩnh lại, đinh nhị cầu ngồi dậy, tựa người ở chỗ tựa lưng đầu giường, rút ra mồi một điếu thuốc trầm tư. Hắn đang suy nghĩ bằng cách như thế nào để giải quyết tốt hậu quả. Rất rõ ràng về chuyện này Hà Tuệ không giống như là những người phụ nữ còn độc thân, cũng không có gì quá lo lắng. Người đàn bà này đã có gia đình, nếu không có gì ngoài ý muốn, buổi tối hôm nay tự nguyện dùng thân xác để thỏa mãn hắn cũng là có mục đích, nếu không thì hơn nửa đêm làm gì mà đưa hắn đến nhà mình. Cái này là bệnh chung của tất cả đàn ông, lúc chưa có chiếm hữu được, thì bất chấp hậu quả nghĩ hết biện pháp để đạt được thân thể của đối phương, nhưng một khi đã đạt được như ý nguyện thì liền lập tức nghĩ tới cách nên thoát thân như thế nào. Khác với đinh nhị cầu đang nghĩ cách, Hà Tuệ lúc này lại là không có suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì lúc này cô còn chìm đắm trong dư vận mới vừa rồi bị gió táp mưa rào, có thể nói đến hôm nay cô mới nếm trải đến việc làm một người đàn bà lại có thể thư thái như vậy. Từng đợt sóng gió khiến cô không tự chủ được điên cuồng phối hợp với động tác của đối phương, thẳng đến tình trạng chính mình như là muốn kiệt sức mới thôi. Nhưng gã đàn ông trẻ tuổi này phảng phất là trâu bò không biết mệt mỏi, hắn cày bừa trên mảnh đất hoang vu của mình biến thành đất đai phù sa phì nhiêu. Đinh nhị cầu đứng người lên muốn mặc vào quần áo rời đi, hắn không thể ở chỗ này qua đêm. Bởi vì chị em của Điền Thanh Như còn đang chờ hắn, qua mấy ngày nữa hắn đã xuống dưới trấn, Điền Thanh Như nóng lòng muốn tiếp xúc với chủ tịch huyện liên kết báo cáo về công tác viện kiểm sát, cho nên Điền Thanh muốn thương lượng trước một chút với hắn, nên làm như thế nào cùng với chủ tịch huyện đứng cùng một chân mà không để cho người khác hoài nghi. Em muốn đi sao? Hà Tuệ kéo qua cái chăn mỏng phủ ở thân thể mềm mại của mình, không che hết bộ ngực, hai bầu vú tròn trịa lộ ra ở bên ngoài rất là đáng chú ý, đinh nhị cầu thân thể lại chấn động. Người đàn bà này thuộc dạng kiều dâm ngầm, nếu không có đinh nhị cầu tận tình khai phá từng ngõ ngách góc cạnh, có lẽ vĩnh viễn sẽ là một người đàn bà hiền lương thục đức, nhưng thân xác là đã trải qua đinh nhị cầu khai thác triệt để lần này, cô giống như đã nếm được vị ngon ngọt của tính dục, cho nên trong lời nói vẫn mang dáng dấp chưa thỏa mãn. Đôi đầu núm vú hồng hào vẫn còn lồi cao vĩnh lên càng làm cho không người đàn ông nào có thể cự tuyệt. Ừ, em còn có việc, cứ yên tâm, em nói sẽ giữ lời, chuyện đáp ứng với chị về chuyện thạch lỗi em nhất định làm được. Hãy cho em chút thời gian. Đinh nhị cầu cắn một chút đầu lưỡi mình, bắt buộc mình hãy tỉnh táo lại, không biết vì cái gì định lực của mình càng ngày càng kém. Ý chị không phải đề cập đến chuyện này, chị muốn nói là đã trễ thế như này, trong đêm khuya em trở về rồi xảy ra chuyện gì thì không tốt, chi bằng ở đây sáng sớm ngày mai hay đi vậy. Hà Hà Tuệ lắp bắp nói ra, kỳ thật là làm một người đàn bà có chồng lại đem đàn ông mang về nhà đã là không đúng, huống chi mới vừa rồi còn đã xảy ra quan hệ thân xác, mà bây giờ chính Trầm Luân mở miệng giữ hắn ở lại, điều này làm cho chính Hà Hà Tuệ có cảm giác rất thẹn thùng xấu hổ. Đinh Nhị Cầu lại cởi ra dây thắt lưng quần rồi leo lên giường, ngồi ở bên cạnh Hà Hà Tuệ, khẽ vươn tay, đem cái chăn vứt bỏ một bên, một bàn tay dễ như bỡn giữ chắc một bên bầu vú, cảm giác mềm mại rất tốt. Hà Hà Tuệ dùng tay chặn lại khi hắn lại muốn giở trò, dứt khoát không cho bàn tay của hắn tàn sát bừa bãi trên hai bầu vú của mình. Nhưng trải qua trong giây lát, trận địa trước ngực mình liền toàn bộ thất thủ, hai cái đầu núm vú bắt đầu dần dần sưng lên cứng rắn, cho đến khi nhìn như trái cây chín mọc. Hà Hà Tuệ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không ngăn chờ hắn tiếp tục lần thứ hai trà đạp thân thể mình, trong hơi thở có chút phát ra vài tiếng, hừ, nhẹ. Nhưng dù vậy, Đinh Nhị Cầu vẫn là quyết định rời đi rồi. Hắn trước nay chưa từng có bởi vì chuyện đàn bà mà chậm trễ việc của mình, khí lực trên bàn tay của hắn dần dần nhẹ lại, Hà Hà Tuệ dự cảm đã đến hắn phải ly khai, ngay lúc bàn tay của hắn rời khỏi bầu vú, trong nháy mắt Hà Hà Tuệ chụp lại tay của hắn, đôi mắt to mở ra trong mê ly lóe ra sắc thái tràn đầy dục vọng. Cô cũng không nói một lời nào, nhưng không buông tay, hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau. Người không nhịn được trước hết chính là Đinh Nhị Cầu, hắn biết rõ, chỉ cần mình vừa ngoan tâm rút về bàn tay. Như vậy thì mình hoàn toàn có thể bước ra cái cửa nhà này, nhưng lưu ở lại nhất định sẽ là một người đàn bà u oán, cho nên hắn nhanh chóng cởi ra hết quần áo của mình, một lần nữa đem Hà Hà Tuệ đặt ở dưới thân. Trong giao hợp tiếng rên rỉ, tiếng kêu, tiếng thở dốc của hai người phát ra gần như là điên cuồng, tiếng thét chói tai, tiếng gầm nho nhỏ. Đinh Nhị Cầu như là tức giận nắn bóp nhào bới trên đôi bầu vú no đủ Hà Hà Tuệ, đem dương vật hung hăng đâm vào tận cùng bên trong cửa miệng tử cung Hà Hà Tuệ. Xì xì xuất ra tinh dịch cực nóng, bị phỏng xinh đẹp Hà Hà Tuệ lại cao giọng uyển chuyển mỹ ngâm, dưới sức khỏe trai tráng của thằng tiểu chứng thối Đinh Nhị Cầu này, Hà Hà Tuệ dưới thân lại một lần nữa đạt tới cơn cao trào cực khoái. Chương 3 phần 52. Điền Thanh Như ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy một ly cà phê trầm ngâm suy nghĩ, cô đang hồi tưởng vào cái đêm toàn thân tê ngứa bị Đinh Nhị làm cho mất đi sự chống cự sau bị hắn thực hiện đâm cây dương vật to lớn vào trong thân thể mình được. Cô hối hận vì dễ dàng như vậy đã để thằng này được như ý, nói không chừng sau khi đã chiếm đoạt được thân xác của mình thì sẽ không còn tận tâm tận lực giúp mình rồi mà chỉ hứa cho qua. Nói cho cùng cũng trách chính mình dục tính quá cường liệt, gần kề thấy hắn vuốt ve quan hệ với em gái Điền Ngạc Như, thì toàn thân nóng rực sao động, phía dưới âm đạo đã ngứa ngáy cháy nước ướt đẫm, giống như chỉ có cùng với hắn kết hợp với nhau thì mới sẽ không làm cho cô khó chịu như vậy. Em gọi điện thoại hỏi một chút, làm sao đến giờ còn chưa tới? Cô nhìn về phía Điền Ngạc Như nói. Ai nha, chị à kiên nhẫn một chút đi, hắn nói cho em biết, lúc tan việc gặp được thằng cháu hỗn đản của tụi mình, không có cách nào khác đành phải cùng bọn họ đi uống rượu, đàn ông lúc uống rượu phiền nhất là có người quấy rầy. Điền Ngạc Như vừa sơn móng tay vừa nói. Thành công, hắn tới nơi đây làm cái gì? Điền Thanh Như chau mày một cái hỏi. Em sao mà biết được, với lại em cũng không quan tâm đến việc này, cũng chẳng có nghe Đinh Nhị Cầu nói gì về thành công. Nếu không thì khi nào gặp Nhị Cầu thì hỏi một chút. Ừ, tốt nhất là em hỏi thử, tiểu tử thành công kia cùng với cha hắn là một cái khuôn mẫu bên ngoài, không nên để cho thành công đem tiểu tình nhân của em cất vào ở bên trong túi hồ lô của hắn, đến lúc đó hối hận cũng không kịp đâu. Điền Thanh Như giống như là rất am hiểu thành công vậy. Chị Thanh Như em chỉ không hiểu rõ, chị và chị hai có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều là chị em, làm gì mà có chuyện cả đời không qua lại với nhau đấy, với lại chuyện chị lên làm kiểm sát trưởng. Gặp anh rồi nói một tiếng, chẳng qua chỉ là một câu nói, vì sao hết lần này, tới lần khác chị cứ muốn tự mình thu xếp vấn đề này, em cũng không tin là chị hai chỉ có chút chuyện này mà không giúp được cho chị đã nói rồi, không nên hỏi thì đừng hỏi, có nói em cũng không hiểu đâu, việc này không nhắc nữa. Điền Thanh Như nghe em mình nhắc đến chị hai trong nội tâm cảm thấy buồn phiền, loại buồn phiền này nói không thành lời, vì vậy đứng dậy rời đi, bước về phòng ngủ. Người ở bên ngoài nhìn vào thì Thành Thiên Hạc là anh rể. Nếu muốn em vợ Điền Thanh Như lên làm kiểm sát trưởng đó là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng trên thực tế thì khác, Thành Thiên Hạc dù là có muốn giúp cho Điền Thanh Như, ông cũng không dám mở miệng, ẩn khuất chuyện này bắt nguồn từ 10 năm trước qua một lần quan hệ. Ngày đó Điền Thanh Như mới vừa tốt nghiệp, trẻ tuổi xinh đẹp, toàn thân tản ra khí chất cô gái trẻ tuổi mê người, bởi vì còn chưa có nhận công tác ở đâu, vì vậy cô đến nhà của chị hai mình là Điền Quế Như tại thành phố Bạch Sơn, Khi đó Thành Thiên Hạc còn đang làm cục trưởng tài chính thành phố Bạch Sơn, trong nhà xuất hiện thêm cô em vợ, trong nội tâm ông tự nhiên cao hứng. Trong những lúc rảnh rỗi không có việc gì, thường ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Có một ngày Điền Thanh Như ở trong nhà vừa mới tắm rửa xong. Không biết vì chuyện gì Thành Thiên Hạc đã đi làm, bỗng nhiên nửa đường quay trở lại nhà. Lúc ấy Điền Thanh Như chỉ mặc một cái váy ngủ mỏng tanh, đang ngồi ở trên ghế salon sấy tóc. Thành Thiên Hạc khi bước vào cửa nhìn thấy trong nhà không có ai khác, đột nhiên từ phía sau ôm lấy Điền Thanh Như. Lúc ấy cô giật mình một câu đều không nói được. Đợi đến lúc tỉnh hồn lại, thì phát hiện Thành Thiên Hạc đang cởi cái váy của cô. Ông ta dùng tay trái xoa nhẹ lên bộ ngực sữa đầy đặn cao ngất của Điền Thanh Như. Tay phải thì chậm rãi đem cái váy ngủ từ dưới kéo lên trên thoát ra. Lúc này trên thân Điền Thanh Như chỉ còn lại bộ quần áo lót màu vàng chanh chạm ren. Thành Thiên Hạc liếm láp trên thân thể Điền Thanh Như, da thịt mịn màng giống như lụa bẩy, cuối cùng dừng lại tại cáo áo ngực của cô. Điền Thanh Như bắt đầu tốc thở gấp, Thành Thiên Hạc bàn tay theo cái lưng trần của cô vuốt ve, thừa cơ giải khai cái khóa áo ngực. Điền Thanh Như rất phối hợp đem hai tay rủ xuống dưới, để Thành Thiên Hạc thuận lợi đem cái áo ngực của cô từ trên cánh tay cầm xuống. Đôi bầu vú cao thẳng no đủ giờ có không có sự trói buộc, ở trước ngực phấn khởi nhảy toát ra. Cô vẫn còn là xử nữ thánh khiết nên hai bầu vú rất săn chắc tròn trịa cao thẳng, tản ra mùi hương thơm thoang thoảng, đỉnh cao nhất là hai đầu núm vú màu hồng mã não, lúc này bởi vì bạo lộ trong không khí, cũng đã có chút ít cứng rắn lên, thật sự là cực phẩm. Điền Thanh Như đôi mắt nhung khéo hờ không nói gì, chỉ là vô ý thức dùng hai tay che khuất mình đôi bầu vú lòa lồ. Thành Thiên Hạc ôm lấy cô, sau đó đi đem Điền Thanh Như phóng ngã xuống chiếc ghế salon, tiếp theo nhanh chóng cởi hết y phục của mình. Thành Thiên Hạc lúc này trong lòng dục hỏa đốt cháy, vì vậy đè ép hai bầu vú Điền Thanh Như mãnh liệt xoa bóp, dần dần hai đầu núm vú bành trướng nhú ra xương cứng. Sau đó ông ta đơn giản để cho cô nằm sấp xuống, rồi cúi người nhìn ngắm thân thể trên mềm mại của cô. Bao chặt lấy Điền Thanh Như chính giữa háng là cái quần lót viền tơ lụa màu vàng, chính giữa quần lót bao lấy khe thịt của cái âm hộ cao cao nổi lên, như cái bánh bao nhỏ. Thành Thiên Hạc có thể rõ ràng trông thấy bên trong cái MU đó nồng đậm đen kịt những sợi lông. Ngón tay của ông dọc theo đường viền tơ lụa cái quần lót mỏng với vào bên trong cái quần lót khêu gợi, chậm rãi hướng vào phía trong khe thịt âm đạo kéo dài trượt lên trượt xuống, cuối cùng ngừng ở chính giữa cửa miệng âm đạo cũng đã bắt đầu có chút dịch nhờn ướt át dính lên trên đám lông đen. Nhẹ nhàng vuốt ve, rất nhanh Điền Thanh Như trong miệng âm đạo rỉ ra ra không ít chất nhầy, dính dính trên bàn tay Thành Thiên Hạc, một cái mùi nhàn nhạt hăng hắc của con cái tiết dịch, hàm chứa chất vị ngây ngây hơi gắt. Tiếp theo Thành Thiên Hạc ôn nhu cởi ra quần lót cái lót Điền Thanh Như. Hiện tại thiếu nữ xinh đẹp đã là không mảnh vải che thân rồi, thân thể Điền Thanh Như tràn ngập nhục cảm mỹ hảo toàn bộ hiện ra tại trước mặt Thành Thiên Hạc. Thành Thiên Hạc dùng đầu lưỡi giống như que hàn nóng đỏ, phủ lên cái âm hộ của Điền Thanh Như, nơi đó tựa như liền bốc cháy lên, vòng eo mảnh khảnh ở dưới thân Thành Thiên Hạc kịch liệt giãy giụa. Khuôn mặt Thành Thiên Hạc dán hai bên cáo mông đít rất tròn của Điền Thanh Như, dùng hai tách ra cái khe đít của cô, cái hậu môn thanh xuân thiếu nữ với vài ba nếp nhăn màu hồng đỏ. Nhích lên trên chút ít là đám lông đen nồng đậm cỏ thơm bao trùm khu vực trung tâm, màu đỏ tươi sắc thịt hai miếng méo nhỏ cũng đã có chút mở ra, lúc này từ bên trong cửa hang âm đạo bí ẩn chậm rãi thẩm thấu ra một dòng chất nhầy trong suốt. Thành Thiên Hạc rất nhẹ nhàng tình cảm dùng đầu lưỡi liếm láp bên trong bắp đùi non của Điền Thanh Như, cố ý không đụng đến cái khu vực trung tâm tam giác, mà là dùng hơi thở trong mũi nóng hổi khiêu khích nó. Điền Thanh Như nghiêng đầu, hai mắt mênh mông, hai chân lay động uốn éo, trong miệng phát ra nho nhỏ tiếng rên câu hồn. Thành Thiên Hạc lúc này đầu lưỡi lần lần liếm dọc theo một bên hướng khác đưa đến khu vực đám lông đen rậm rạp mê người, từ dọc theo cái khe thịt hở, tiếp theo Thành Thiên Hạc dùng miệng mút vào cái âm vật nhỏ bé nho nhỏ như hạt đậu đỏ, sử dụng đầu lưỡi mạnh mẽ liếm láp. Điền Thanh Như trước nay chưa từng có kích thích như vậy nên cứ rên rỉ. Trong âm đạo chảy ra rất nhiều dịch nhờn, Điền Thanh Như bị kích động cong lên cái eo, cái mông đít không ngừng nhấp nhô. Giây phút đó Thành Thiên Hạc cảm thấy ở chỗ sâu trong cái hang nhỏ âm đạo phảng phất chính là hố đen trong vũ trụ, đang mãnh liệt hấp dẫn lấy cây dương vật của Thành Thiên Hạc đem cây thịt cứng rắn của mình hoàn toàn dấn thân vào trong đó. Lúc cây dương vật tráng kiện của Thành Thiên Hạc đỉnh tại cửa cái động khẩu của Điền Thanh Như thì lập tức đã muốn sấm quan đoạt ải, thẳng đảo long môn rồi, mà cái miệng âm đạo tươi mới của Điền Thanh Như dương như cũng đã có chút hé mở ra, tựa hồ mong ngóng Thành Thiên Hạc lôi đình xuất kích. Thành Thiên Hạc đem cái đầu khớp dương vật tại trên cái khe thịt âm hộ quẹt lên quẹt xuống để cho toàn bộ đầu khớp dính vào chất lỏng dịch nhờn trơn nhất của Điền Thanh Như, sau đó dùng đầu khớp nhẹ nhàng đẩy ra hai cái mép nhỏ bé bỏng âm hộ đang bao trùm tại cái cửa miệng âm đạo đầy đặn, nhờ vào sự bài tiết trơn ướt của dịch nhờn, phần eo dùng sức một cái, đem cái đầu khớp thô to chen vào cửa hang nhỏ, Điền Thanh Như bất chợt cảm thấy một cái đồ vật lửa nóng khác thường xâm nhập vào cơ thể của mình. Cái hang động mà mình bảo tồn gìn giữ hơn 20 năm qua, Cảm giác phía dưới háng mình bị một cây gậy to đâm vào, âm đạo đau đớn giống như là muốn bị xé nứt ra vậy. Á! Điền Thanh Như hét thật to một tiếng, toàn thân cơ bắp đều trở nên kéo căng cứng ngắc, hai cánh tay dùng sức nắm lấy trên thành mặt ghế salon, gân xanh nổi lên, những đầu ngón tay bởi vì dùng sức bấu lại quá mức trở nên trắng bệch. Bởi vì cô khẩn trương, nên bên trong âm đạo nhỏ bé cũng trở nên hữu lực run rẩy siết chặt lấy dương vật thành thiên hạc, vậy mà làm cho ông cũng cảm thấy có chút thốn đau. Nhưng tiếng thét chói tai này lại vô cùng tai hại, làm Thành Công đang ngủ ở phòng ngủ bị đánh thức. Dù khi Thành Công xuất hiện thì mọi chuyện đã xong, nhưng Thành Công không phải là người ngu, đương nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra, vì vậy hắn đem chuyện này ngày hôm sau kể lại cho mẹ mình là Điền Quế Như nghe. Đàn bà ai cũng ích kỷ, hoặc có thể nói là tình yêu là chiếm hữu làm của riêng đấy. Điền Quế Như không tính toán bản thân chồng mình hỗn đản, ngược lại giận lây sang em gái là câu dẫn chồng mình, vì vậy hai chị em xáo xào một trận, từ đó cho đến nay hai chị em không còn nhìn mặt với nhau nữa. Dù đã khuya cỡ nào đi nữa, cũng phải đến nhà chị em Điền Thanh Như như hẹn ước, sau khi bàn bạc chốt lại vấn đề để trao đổi với Chủ tịch Trọng thì Đinh Nhị Cẩu và Điền Thanh Như, Điền Ngạc Như cơn lốc xoáy điên cuồng trong cơn tính dục mới mẻ giữa hai người đàn bà cùng lúc phục vụ một gã đàn ông trai trẻ. Chương 53. Chương 3 phần 53. Mềm nhũn nằm trên mặt giường, tuy biết hai chân của mình dang rộng banh ra, làm cho người ta nhìn vào thì mắc cỡ đến chết, nhưng Điền Thanh Như hiện tại đã lười thay đổi tư thế, huống chi bây giờ đang ở trong phòng này, chỉ có Đinh Nhị Cẩu và Điền Ngạc Như hai người bọn họ. Điền Thanh Như tuy thẹn thùng nhưng cũng là cam tâm tình nguyện, vì đây cũng không phải là lần đầu tiên rồi, cái cảm giác kích thích của ba người cùng nhau giao cấu cũng là rất mỹ mãn. Đang nhắm mắt suy nghĩ mơ màng, đột nhiên một cỗ cảm giác khác thường theo giữa hai chân truyền đến. Âm đạo Điền Thanh Như vừa mới bị Đinh Nhị Cẩu trà đạp dư vị sướng khoái còn chưa kịp tán đi. Đúng là chịu không nổi cái cảm giác lại mềm mại mật ngọt ôn nhuận như thế, đem Điền Thanh Như đang triền miên chưa kịp hạ cơn động dục, lửa nóng lại trọn bốc cháy cao lên, chính là vì động tác kia mềm mại linh hoạt đến cực điểm, hơn nữa cảm giác không giống như đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu xâm lược, miên man nhẹ nhàng như là rất hiểu an ủi từng cái ngõ ngách rất nhỏ trong cái âm hộ của cô. Cũng không biết bao lâu, Điền Thanh Như thật vất vả mới cắn chặt miệng lại. Nỗ lực ngẩng đầu nhìn chính giữa hai chân của mình, thì thấy đầu kia với mái tóc đen dài Điền Ngạc Như đang bị chính mình kẹp ở giữa bắp đùi, em gái của cô đang nửa nằm nửa quỳ úp sấp, một bên đang thưởng thức tư vị của cái âm hộ chị mình Điền Thanh Như, một bên mơ hồ không rõ tiếng rên lấy, từ phía cái mông đít to bự vĩnh cao lên, đang bị Đinh Nhị Cẩu ôm ở từ ở phía sau cái mông đít va chạm, lẫn vào, ọc, ọc. Tiếng nước nhờn trong âm đạo, còn truyền lại tuyệt vời tiếng vọng của da thịt chạm nhau phạch. Phạch, vừa bị Đinh Nhị Cẩu làm từ phía sau, vừa còn liếm láp đánh giá sự sướng khoái của Điền Thanh Như, chẳng những khoái cảm dân cao mãnh liệt cực đã, mà còn phải cẩn thận khi nhấm nháp cái khe thịt âm hộ của Điền Thanh Như tránh không làm đau vì hàm răng của mình, cũng thật là khó cho Điền Ngạc Như. Đinh Nhị Cẩu đang dùng dương vật đâm vào âm đạo Điền Ngạc Như, cảm giác bên trong u cốc của cô đang có mị lực hút mút thật là tuyệt diệu, lại vừa nhìn Điền Thanh Như kia vô lực khát cầu dãy giụa. Trong tai lại nghe tiếng rên rỉ của Điền Ngạc Như hòa với Điền Thanh Như hai chị em, thích ý không thể nói nên lời, trong tiếng rên rỉ gọi ra vô cùng sóng vỗ dâm tình, hoạt sắc sinh hương, một cái âm đạo còn lại hướng về phía hắn khát cầu, mãnh liệt cảm quan bị kích thích, làm cho Đinh Nhị Cẩu quá là hưởng thụ sảng khoái, á, ta, ta, ta, ta, á. Gặp Điền Thanh Như và Điền Ngạc Như không hẹn mà lại cùng nhau song song phát tiết, một hơi chinh phục hai chị em tuyệt sắc, Đinh Nhị Cẩu tuy nói tràn đầy chinh phục cảm giác. Nhưng dù rất mệt nhưng cự mãng đến giờ vẫn còn giận chứng chưa có bắn tinh, hắn nhẹ nhàng tranh thủ dưỡng sức, sắp xếp lại tư thế để cho hai chị em nằm ngửa ra trên giường, còn dùng hai cái gối đầu kê ở dưới mông đít của hai chị em Điền Thanh Như, khiến cho hai cái âm hộ của họ đều nâng cao lên, thì mới lại bắt đầu tiến lên, lúc này hắn cũng không có làm lấy một người. Mà là thay đổi, trong âm đạo Điền Ngạc Như dâm đãng thọc dương vật vào vài cái, rồi chuyển sang Điền Thanh Như yêu kiều đâm vài cái. Cứ như thế đem cây dương vật dính đầy dịch nhờn của hai cái âm đạo đổi phiên không ngớt, cái loại trong hang âm đạo cự bị hư không ngứa ngáy phải chết, lại được nghe bên tai có người hầu hạ rên rỉ mỹ ngâm, cảm giác thỏa mãn sung sướng đến cả phát sảng triệt để đầu đuôi, làm cho hai chị em mơ màng chỉ biết hưởng thụ, thật vất vả mới chống được lại với hai chị em Điền Thanh Như. Khi Đinh Nhị Cẩu xuất tinh bắn ra, dương tinh hầu như đã là cạn kiệt, hắn tuy là sinh lực dồi dào, chuyện giường chiếu phương diện kéo dài khá đặc biệt hơn người. Nhưng liên tiếp giao cấu trong đêm với tất cả ba người đàn bà thành thục, thể lực tiêu hao rất nhiều, dù làm cho Đinh Nhị Cẩu thoải mái, nhưng cả người cũng đã vô lực, tinh dịch sau khi bắn xong, cả người hắn đều như muốn là tê liệt, rất may là cái giường của Điền Thanh Như khá lớn, ba người nằm rộng vẫn có đầy đủ không gian, nếu như là cái giường bình thường không khéo thì Đinh Nhị Cầu đã té lăn quay xuống sàn nhà mất. Rồi, hoa nở hoa tàn, hoa mẫu đơn hòa hoa cúc dịch nhờn hỗn hợp cùng nhau một chỗ. Chương 3 phần 54. Qua cuộc trao đổi thân xác và đã nhận lời hứa với chị em Điền Thanh Như thì phải hết lòng vì việc này. Ngày hôm sau ở trong phòng làm việc chủ tịch huyện, Đinh Nhị Cầu lúc nhìn thấy Trọng Hải đang rảnh rỗi lãnh đạo, xin mời uống trà, sau này em không thể thường xuyên pha trà cho lãnh đạo rồi, hộp trà để pha em để ở bên kia trong tủ chén đấy. Đinh Nhị Cầu tìm một cái cớ rất là hợp lý, hắn hiểu được mặc dù muốn đi, nhưng cũng nên tỏ vẻ lưu luyến luyến tiếc, nếu không thì con người của mình lộ ra là người rất bất cập nhân tình rồi. Ừ, tôi biết rồi, còn chuyện của cậu xử lý đến đâu rồi? Lần này xuống dưới trấn nhất định phải làm cho nghiêm túc, đừng để tôi mất mặt, nên nhớ công tác ở trấn không phải là đơn giản như làm một chủ nhiệm liên thôn như khi còn ở thôn Lê Viên, cho nên cậu phải có cái nhìn về đại cuộc mà cân nhắc sự tình, chào đại phóng nhỏ, làm nhiều nói ít, như vậy mới có thể làm công việc tốt được. Trọng Hải lần nữa rất nghiêm túc dặn dò Đinh Nhị Cầu, nói thật, trong lòng của ông cũng không nắm chắc với kinh nghiệm và khả năng làm việc của Đinh Nhị Cầu. Lãnh đạo, em hiểu, sẽ thường xuyên báo cáo cho lãnh đạo biết tình hình, à. Quên chứ, nhắc đến báo cáo công tác, em chợt nhớ ra có một người cũng muốn sau này sẽ được liên hệ với lãnh đạo đấy, người này đang muốn gặp lãnh đạo, khi nào lãnh đạo có thời gian, thử tiếp xúc xem sao. Há, ai vậy, Khấu Đại Bằng phải không? Dạ, không phải, người này ở bên viện kiểm sát phó Điền Thanh Như. Đinh Nhị Cầu có chút xoay người, nhỏ giọng nói. Điền Thanh Như, tôi nhớ là cùng người kia chưa từng có nói chuyện qua, cô ấy có ý gì vậy? Trọng Hải có chút chố mắt ngạc nhiên, ông ta không nghĩ tới Điền Thanh Như có ý định gì mà muốn liên hệ với ông trong lúc này. Nghĩ xong, ông mắt nhìn về phía Đinh Nhị Cầu, ý muốn thấu hiểu thằng này sắm vai nhân vật nào trong chuyện này. Đinh Trường Sinh, cậu và Điền Phó Kiểm sát trưởng quan hệ thế nào? Trời ơi, lãnh đạo, em và cô ấy nào có quan hệ gì đâu, nhắc đến chuyện này em còn mất mặt nữa kia. Hắn liền kể lại chuyện là như thế nào bị viện kiểm sát mang đi. Sau đó lại biết được Điền Thanh Như là chị của Điền Ngạc Như, đem mối quan hệ trong này trước sau kể ra một lần, đương nhiên là chuyện hắn thọc cây gậy dương vật vào hai cái âm đạo kia thì giấu tiệt. Lúc này Trọng Hải mới dần dần tiêu trừ nghi kỵ. Nói như vậy, Điền Thanh Như có ý nghĩ là theo về phía. Vâng, đúng vậy lãnh đạo, em nghĩ như vậy, đương nhiên, cũng không chính xác tuyệt đối, xin lãnh đạo gặp mặt cô ấy rồi quyết định. Hừ, bớt lắm mồm đi, nói tôi nghe xem một chút, chủ tịch trấn Đinh có cao kiến gì. Trọng Hải ngửa người về sau, tựa trên cái ghế dựa đối diện với thằng sắp đem làm chủ tịch trấn đến cùng sẽ nói ra cái gì cao kiến. Thưa lãnh đạo, em nghe nói Điền Thanh Như là em vợ của phó chủ tịch thành phố Bạch Sơn, nhà Điền Thanh Như có ba chị em, ngoại trừ Điền Thanh Như, còn người em gái Điền Ngạc Như, là vợ của Hoắc Lữ Mậu đồn trưởng trấn Thành Quan, em đoán chừng là Điền Thanh Như nắm được thông tin kiểm sát trưởng Hạ Mạnh sắp lui, nguyên nhân chủ yếu chính cô ta muốn lên chức để thay thế vị trí này. Theo lý mà nói đã có cái núi dựa lớn là Thành Thiên Hạc, cô muốn thăng quan thì dễ như trở bàn tay, nhưng trên thực tế, mối quan hệ của bọn họ chắc là có vấn đề trục trặc nên không nhờ vả lẫn nhau, bằng không mà nói, cái chức kiểm sát trưởng huyện chỉ cần Thành Thiên Hạc nói một câu là xong. Đinh Nhị Cầu nói được lời này là nghe được Điền Ngạc Như cung cấp thông tin cho, để cho Trọng Hải có cảm giác Điền Thanh Như vẫn có giá trị lợi dụng, có thể tiếp xúc cùng hợp nhất, đây mới là trọng yếu nhất. Nhưng nếu tôi đồng ý thì cũng vô ích. Chức vụ kiểm sát trưởng huyện ở mức độ rất lớn phải cân nhắc, cần có thượng cấp cơ quan viện kiểm sát ý kiến, với lại chưa chắc gì bí thư Trịnh có thể đồng ý. Chuyện này không cần chúng ta phải quản đến, cô ấy chỉ muốn chỉ cần lãnh đạo đồng ý, Điền Thanh Như phó kiểm sát trưởng có chồng làm trên ủy ban thanh tra kỷ luật của thành phố Bạch Sơn, đương nhiên là sẽ có mối quan hệ với bên viện kiểm sát thành phố. Nghe nói chồng cô ấy rất được bí thư ủy ban kỷ luật thanh tra bí thư La Bàn Hạ tín nhiệm, lần điều tra tạm giữ Tôn Quốc Cường. Chính là do chồng cô ấy là Lý Kế Ngũ dẫn đội đến bắt, cho nên chuyện bên viên kiểm sát thành phố cũng không thành vấn đề. À, còn như vậy sao, vậy thì thế này đi, gặp mặt cũng không cần thiết đâu, cậu nói cho Điền Thanh Như biết, lâu nay vốn trong lòng vẫn là ủng hộ cô ấy, trong công tác cô ấy không cần có băn khoăn gì hết, thân ở quan trường, mong muốn tiến bộ lên chức là chuyện bình thường đấy, đồng chí kiểm sát trưởng Hạ Mạnh sắp đến tuổi về hưu, sẽ tạo điều kiện cho cô gánh vác thêm trách nhiệm, hỗ trợ cho đồng chí kiểm sát trưởng Hạ Mạnh công việc tốt hơn. Trọng Hải xem như đã đáp ứng chuyện, thật ra viện kiểm sát huyện cũng là một sự uy hiếp cho ông nếu bên đó đối kháng. Tại huyện này, công an huyện căn bản đã là chó săn cho bí thư Trịnh, hoặc có thể nói địa bàn công an huyện là của bí thư, chỉ có ban kỷ luật thanh tra là độc lập, nhưng bí thư ban kỷ luật thanh tra lại có chân trong thường ủy, như vậy suy ra bí thư ban kỷ luật thanh tra cũng không tốt để kết giao, còn dư lại chỉ còn có cơ quan viện kiểm sát mà thôi, nếu như ngay cả viện kiểm sát cũng là người bên bí thư Trịnh, thì chủ tịch huyện uy vọng sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều. Điểm này Trọng Hải minh bạch, Đinh Nhị Cầu cũng minh bạch, chỉ có vài câu thì không diễn đạt được rõ ràng bằng lời được. Chinh phục gái đẹp chương 3. Tối hôm qua cùng Hạ Hà Tuệ chơi đùa đến nửa đêm, rồi vội vàng đi đến nhà của Điền Thanh Như theo như thỏa thuận cuộc hẹn, phục vụ cùng lúc cho hai chị em đến tận gần sáng, cho nên hôm nay đi làm Đinh Nhị Cầu cảm giác người mình giả rời mệt mỏi buồn ngủ. Sau khi đem đồ đạc của mình trong văn phòng thư ký dọn dẹp xong, đang muốn chợp mắt, dù sao Trọng Hải đang ở trong phòng làm việc của ông, nhìn không thấy tình huống gian phòng này của hắn, nhưng hắn chưa kịp nhắm mắt thì bị một cái tin nhắn làm cho rối loạn. Chị đang ở tại khách sạn Thất Thiên phòng 709, nếu như thuận tiện, tan tầm gặp mặt. Gửi tin nhắn đó là Dương Phụng Tê, tuy hai người thỉnh thoảng gọi điện thoại liên lạc, nhưng đã hơn mấy tháng không có gặp mặt, bất quá bây giờ Đinh Nhị Cầu thường xuyên lên trên mạng và TV trông thấy Dương Phụng Tê quần áo đẹp đẽ quý phái, tham gia các loại hoạt động cùng phát biểu diễn giải trong các cuộc họp, nghiễm nhiên đã trở thành một người đàn bà quyền thế mạnh mẽ. Thế nhưng mà những chuyện của hắn và Dương Phụng Tê đã bỏ lại sau lưng. Đinh Nhị Cầu cảm giác giữa hai người đã dần dần từng bước đi đến hồi cuối rồi, vì hai người không phải là người chung một thế giới. Đinh Nhị Cầu đời này nếu như có thể lăn lộn trong chốn quan trường cao lắm là làm đến chủ tịch huyện là hết mức, nếu được như vậy thì phần mộ tổ tiên đã bốc khói xanh vì thỏa nguyện rồi, còn Dương Phụng Tê thì sao? Khi cô mới chào đời đã ngậm lấy chìa khóa vàng, xuất thân phú quý, cuộc đời cô vốn là có lẽ đã như vậy, cho nên giữa hai người có khoảng cách cũng không có gì là lạ, điều này Đinh Nhị Cầu sớm nên nghĩ đến. Được. Em nhất định đến ăn chung bữa tối với chị. Ok. Trong phòng của khách sạn, một người đàn bà mặc cái áo thể thao màu trắng hở eo, hai bầu vú lồi tròn nhuyễn nhuận khiêu gợi đứng thẳng mê người, cái quần thun màu đen ngang gối bó sát người, bờ mông săn chắc mập mạp, đang bước chậm trên máy chạy bộ. Trải qua thời gian dài khôi phục cùng bảo dưỡng, dấu vết của sợi dây xích buộc trên cổ chân và tay đã hoàn toàn biến mất, nét đẹp của Dương Phụng Tê giờ thì rất khiêu gợi yêu nhã vô cùng. Thời gian này chắc chị bận rộn lắm hả? Không thấy đến thăm em, hay là đã quên em rồi? Vừa vào cửa phòng Đinh Nhị Cầu nói đùa một câu, mà ngay cả chính mình cũng thấy ngượng mồm vì giả tạo. Dương Phụng Tê cũng cười tự nhiên. Cha của chị đang muốn về hưu, tập đoàn lớn như vậy phải có người quản lý, mà em trai của chị bây giờ còn nhỏ quá, cho nên chị cũng không có cách nào khác, chỉ có thể là đến đầu thì hay đến đó. Vậy lần này tới nơi này là vì chuyện gì? Thật ra chuyện này cũng không cần chị tới đây. Để một phó tổng giám đốc đến cũng là được rồi, nhưng vì chị muốn gặp mặt em, cho nên lại tới, ngày mai chi nhánh công ty cho vay tài chính của tập đoàn chị khai trương ở thành phố Bạch Sơn, phòng làm việc chi nhánh ở huyện Hải Dương cũng là cùng lúc khai trương luôn, cho nên chị muốn ngày mai cùng đi với chị đến thành phố Bạch Sơn, ở đó chị mời rất nhiều quan viên chính phủ thành phố Bạch Sơn, em nên đi tạo dựng mối quan hệ để sau này cũng có thể chỗ dùng tốt. Em đi thành phố Bạch Sơn, chuyện này thích hợp sao? Hay là để em đến dự khai trương chi nhánh bên này ở huyện Hải Dương đi. Đinh Nhị Cầu trong nội tâm rất cảm kích Dương Phụng Tê, nhưng bây giờ loại cảm giác này là lạ, rất giống như là mình cứ ngồi không ăn cơm chùa của Dương Phụng Tê vậy, ừ thì tùy, nhưng có thể sau này chị sẽ rất ít khi quay về thành phố Bạch Sơn rồi, cho nên chắc không có thời gian để gặp em. Dương Phụng Tê sắc mặt tối sầm lại, nhỏ giọng nói. Chị, xảy ra chuyện gì sao? Trường Sinh, có chuyện chị muốn nói với em. Nhất định em phải có ý kiến cho chị biết, cũng là bất đắc dĩ, hiện tại chị rất là rất mâu thuẫn, đau khổ, tuy chị và em khi ở cùng nhau rất là khoái nhạc bình an, không như bên ngoài có nhiều dối gạt, nhưng cuộc sống là phải thực tế, xã hội là như vậy, mặc kệ là thần thánh phương nào cũng không ngoại lệ. Đinh Nhị Cầu trong nội tâm trầm lắng xuống, hắn linh cảm là Dương Phụng Tê hình như là có chuyện quan trọng muốn thổ lộ, có lẽ đêm nay đã đến lúc ngả bài ngửa ra nói rồi. Hắn im lặng, chỉ tiếp tục nghe Dương Phụng Tê nói. Trường Sinh, lần cuối cùng chị hỏi em một câu, hãy nghỉ làm công tác ở đây, cùng với chị kết hôn rồi đi theo chị được không? Nếu em muốn học thêm, chị sẽ đưa em ra ngoại quốc học, chờ em học xong, quay trở về giúp chị một tay. Dương Phụng Tê nói ra rất động lòng, cô đi bên cạnh cái ghế Đinh Nhị Cầu ngồi, dùng tay nắm chặt lấy tay hắn lay động, những móng tay thoa sơn xinh đẹp bấm sâu vào trong da của hắn, cho dù rất đau, nhưng trong lòng hắn đang thất lạc nên không màng đến. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy chị? Hừm, cha của chị muốn về hưu, đang gặp vấn đề về chọn lựa người thừa kế vị trí chủ tịch, nội bộ cổ đông không nhất trí, tuy nhà chị có cổ phần lớn nhất công ty, nhưng cũng khó có thể đạt được tuyệt đối đa số đồng ý, cho nên rất cần một đại cổ đông khác ủng hộ. Có một con trai của đại cổ đông này, lâu nay đeo đuổi yêu thương chị, nhưng chị thì không đồng ý, nhưng bây giờ do chuyện tìm người thừa kế này bị lấy ra làm thành tiền đặt cọc, cha của chị ép chị phải đáp ứng cánh cửa hôn sự này, chị thì chỉ muốn có thể kết hôn với người chị thích. Em không ưa thích chị sao? Rất ưa thích, nhưng em cũng yêu thích chức nghiệp bây giờ của em. Em cảm thấy cái công tác này có thể phát huy hết được năng lực của em. Chị Phụng Tê à, em cũng biết, chị bất quá là ngộ biến tùng quyền. Nhưng em hiểu rõ thân phận của mình, cha của chị tuyệt đối sẽ không bao giờ gả chị cho em. Chị cứ nói đi có phải không? Đinh Nhị Cầu nói cho cùng là cố kỵ thân phận khác biệt giữa hắn và Dương Phụng Tê. Gia tộc của Dương Phụng Tê thuộc dạng cao sang giàu có, rất xem trọng dòng dõi môn đăng hộ đối. Còn dòng dõi Đinh Nhị Cầu có cái gì? Chỉ sợ ngay cả bước vào cửa nhà còn chưa được. Quý trời, vì cái gì mà các người ai cũng ép buộc hết vậy? Bộ dồn ta cho đến điên loạn thì các người mới hài lòng sao? Dương Phụng Tê chứng kiến thái độ Đinh Nhị Cầu như vậy, trong nội tâm vô cùng thất vọng, cô đứng lên về ngồi trên giường. Thật sự là do em mang hy vọng hảo huyền, có lẽ ngày đó trở đi khi chị thoát khỏi xiềng xích, chúng ta không nên gặp lại, em thừa nhận là em ích kỷ, ngấp nghé đến sắc đẹp của chị. Cho nên mới ra tay cứu chị, nhưng bây giờ cũng đến thời điểm để kết thúc rồi, em chúc chị hạnh phúc, ngày mai em sẽ không đi đến thành phố Bạch Sơn, mà ở lại tại huyện Hải Dương, cảm ơn chị đã vì huyện Hải Dương mà mở chi nhánh tại đây, dân chúng nhất định sẽ cảm kích chị, cũng vô cùng cảm kích tập đoàn Bàn Thạch, xin hẹn ngày gặp lại. Em cứ như vậy mà đi sao? Dương Phụng Tê ngẩng đầu nhìn Đinh Nhị Cầu, trong ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng bất lực, lâu nay cô đã trải qua sinh hoạt trên chốn thương trường ngươi lừa ta gạt người. Lòng của cô sớm trở nên lạnh lùng cứng rắn sắt đá, từ khi từ thôn Lô Gia Lĩnh chạy thoát, cô đã thề cả đời này cũng sẽ không bao giờ tin tưởng đàn ông nữa, nhưng là không biết vì cái gì, duy chỉ có lúc đối mặt với Đinh Nhị Cầu, tâm tư trong lòng của người đàn bà mới dần dần ấm lại, chỉ duy nhất lúc gặp hắn, Dương Phụng Tê mới có cảm giác được mình là một người đàn bà mềm yếu rất cần đến một bờ vai đàn ông. Để dựa vào, tình cảm vốn là ích kỷ, khiến Dương Phụng Tê muốn giữ Đinh Nhị Cầu ở bên cạnh mình, có lẽ vì thế nên cô mới nói như vậy. Hai người có thể không kết hôn, chỉ vẻn vẹn là mối quan hệ tình nhân cũng đã khiến cô rất thỏa mãn và an toàn. Loại cảm giác thỏa mãn an toàn này đến từ cái đêm hai người cùng nhau chạy trốn thoát khỏi thôn Lô Gia Lĩnh ở trên triền núi. Tín nhiệm đến từ khi Đinh Nhị Cầu vì cô đã không thương tiếc áp dụng kế mượn đao giết người đem Trần Tiêu Tử triệt để tống vào địa ngục. Nhưng cái loại cảm giác an toàn thỏa mãn này có lẽ tại trong cuộc đời sau này sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu em không đi, ở lại cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu chứ. Đinh Nhị Cầu dừng bước lại, quay người lại nhìn Dương Phụng Tê. Cô vội vàng đứng người lên, đi đến trước mặt Đinh Nhị Cầu, giang hai cánh tay đem Đinh Nhị Cầu ôm lấy, nhỏ giọng nói ôm chặt chị, ôm chị mạnh lên, chỉ ôm chị một lần này, được không? Cằm của cô đặt ở Đinh Nhị Cầu trên bờ vai, vành tai hòa lẫn với tóc mai chạm vào nhau, lệ như suối trào, cô có cảm thấy bây giờ thật sự là đã mất hắn. Nếu sau này chỉ có thời gian, thì hãy đến huyện Hải Dương chơi, tại đây đang tại làm con đường. Sau khi hoàn thành xong, giao thông qua lại rất dễ dàng. Đinh Nhị Cầu do dự một chút, đem tay của mình đặt ở trên eo thon của Dương Phụng Tê, xoa lên nhẹ nhẹ, đây là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa chính cô cho hắn món tiền đầu tiên trong lúc khó khăn nhất của hắn, nhờ thế khiến cho hắn không cần vì tiền mà có tâm tư thời gian để tính toán chuyện tương lai, cũng nhờ thế mà sĩ đồ của hắn không cần đối mặt với sự hấp dẫn của kim tiền, giờ phút này hắn cũng không muốn mất đi Dương Phụng Tê, nhưng khi đối mặt với thiên kim kiều nữ, hắn lại không buông thả được tự ái của mình. Vì nếu đồng ý với Dương Phụng Tê, hắn chẳng khác nào là một gã đàn ông ăn bám, trước mắt thì có lẽ là hạnh phúc đấy, nhưng theo suy nghĩ của hắn, tuyệt đối sẽ không hạnh phúc được cả đời. Cảm ơn chị, em vĩnh viễn nhớ đến chị cho dù còn đến hơi thở cuối cùng, cho nên chị không cần lo lắng chuyện sau này của em, chị cứ an tâm làm trọn trách nhiệm của một người chủ tịch tập đoàn, cứ xem như từ trước tới giờ chị chưa từng tới bao giờ huyện Hải Dương. Nói xong, Đinh Nhị Cầu tránh thoát khỏi hai tay của Dương Phụng Tê, bước nhanh rời đi, nhưng khóe mắt của hắn cay cay. Chương 3/55. Thích xe bản tính của người đàn ông, cho nên khi Đinh Nhị Cầu vừa bước ra khỏi đại sảnh, xuyên thấu qua dãy cửa thủy tinh trong hành lang thì nhìn thấy trong sân khách sạn ngừng lại một chiếc Rolls Royce Phantom phiên bản dài. Loại xe này đừng nói là tại huyện Hải Dương, mà là toàn bộ tỉnh Trung Nam cũng khó tìm ra được hai chiếc, hôm nay vậy mà lại có thể tại một khách sạn trông thấy cũng thật là kỳ lạ. Nhớ lại vừa gặp mặt Dương Phụng Tê, theo suy đoán thì hắn cảm thấy không có khả năng là xe của cô, có thể là của nhà họ Dương, như vậy thì nhà họ Dương khẳng định là đến đây không chỉ là một mình Dương Phụng Tê, hắn không khỏi nghĩ tới người đã từng ra tay cứu mình là chú Long, có lẽ bây giờ chú Long đang ở đâu đó gần đây ở bên trong một góc khác quan sát mình. Đinh Nhị Cầu đoán không lầm, người có thể ngồi trên chiếc xe như vậy chắc chắn không phải là một người bình thường, mặc dù Dương Phụng Tê đã xác nhận sắp tiếp nhận vị trí của cha mình. đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn Bàn Thạch, nhưng cô không phải là một người thích khoe khoang, vậy chứng tỏ người của họ Dương đã đến đây rồi. Lúc này đây cha của Dương Phụng Tê là Dương Đại Vĩ đang ở trong căn phòng sát vách, khi nghe tới tiếng mở cửa phòng bên, Dương Đại Vĩ ra hiệu chú Long đến thu hồi thiết bị nghe lén trên bàn. Bởi vì ông vừa mới dùng bộ thiết bị này để nghe lén hết cuộc trò chuyện của Dương Phụng Tê và Đinh Nhị Cẩu ở phòng kết bên. Sao rồi, đã nói xong. Dương Đại Vĩ tự mình đi ra mở cửa, trông thấy con gái mình buồn bã, ông thở phào nhẹ nhõm hỏi. Bộ không phải cha đã nghe hết rồi sao mà còn hỏi. Dương Phụng Tê mắt trắng không còn chút máu, giận dỗi nói ra. Chuyện này, ha ha, chẳng qua là cha cũng là vì con gái của cha thôi. Được rồi, không tức giận nữa, chúng ta đi thôi, quay trở lại thành phố Bạch Sơn, tại đây quả thực là không thể ở được, mùi vị gì thật sự là không chịu nổi. Dương Đại Vĩ có vẻ không ưa thích hoàn cảnh tại đây, ông muốn mang Dương Phụng Tê nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chú Long đi ra ngoài trước một chút, cháu muốn cùng với cha cháu nói mấy câu. Dương Phụng Tê không thèm để ý chút nào đến ý muốn của Dương Đại Vĩ, cô quay đầu nói với chú Long. Chú Long gật đầu, ra ngoài cửa, nhẹ nhàng khép cửa lại. Bây giờ sao nào, nếu con thật sự không đành lòng xa hắn, cha sẽ cho người bắt hắn đưa ra nước ngoài, đến lúc đó hắn có muốn trở về cũng không được, gạo nấu thành cơm thì xong rồi. Dương Đại Vĩ ra vẻ mình rất nghĩa khi nói. Cha à, cha không hiểu đâu, trong những tháng ngày con còn cảm thấy mình bị bế tắc, đã từng đáp ứng hắn. Con không cần danh phận, chỉ cả đời này ở bên cạnh hắn, hắn muốn làm gì thì con ở phía sau lưng ủng hộ hắn, nhưng bây giờ con đã nuốt lời, chính con vi phạm với lời hứa với hắn, con biết rằng hiện tại hắn trong lòng nhất định rất hận con. Dương Phụng Tê lã chã ướt át nước mắt rơi. Dương Đại Vĩ thở dài, cũng không thể làm gì khác hơn nên nói ra. Phụng Tê, cha hiểu con, nhưng cha cũng không muốn công ty này một tay cha sáng lập nên lại rơi vào tay của người khác, đây là cha muốn để lại tất cả tài sản cho chị em của con. Em trai của con còn bé quá, cho nên cha không thể chiều theo ý của con được. Chỉ cần em trai của con lớn lên có thể tiếp nhận, cha sẽ cũng sẽ không bao giờ quản đến chuyện riêng tư của con. Khi ấy con có thể lựa chọn cuộc sống theo phương thức của mình, nhưng con cũng phải hiểu một điều, báo ân không nhất định là phải lấy thân ra báo đáp. Con không phải là đã cho hắn 100 vạn sao, cái này cũng đã đủ rồi. Đối với một người bình thường mà nói, 100 vạn đủ để sống cả đời rồi, cho nên con cũng không cần tự làm quá khó bản thân mình nữa. Suy cho cùng thì cha cũng không hiểu gì cả, có lẽ lúc ban đầu con cũng có ý giống như vậy, đưa tiền cho hắn là xong, nhưng sau này con là ưa thích hắn, cha hiểu không, đó là ưa thích đấy. Đối với cha trong đầu chỉ biết có tiền thì mấy chuyện như thế này, cha không bao giờ hiểu được đâu. Đi thôi, con cũng không muốn ở lại nơi này nữa. Dương Phụng Tê nói xong nhanh chóng đứng dậy rời đi. Con, cái này nha đầu chết tiệt này, sao dám nói cha như vậy, thật là không biết lớn nhỏ gì hết. Chinh phục gái đẹp chương 3. Thành phố Bạch Sơn có thể không đi, nhưng chi nhánh tài chính cho vay ở huyện Hải Dương không thể không đến, bởi vì chuyện này quan hệ đến việc Đinh Nhị Cẩu đến trấn Độc Sơn về sau, có những công việc quan trọng cần phải khai triển, nhất định phải giữ gìn được mối quan hệ quen biết này. Sau này Dương Phụng Tê sẽ không còn đến huyện Hải Dương rồi, như vậy phải có mối quan hệ tốt với cấp phía dưới, vì việc này đối với Đinh Nhị Cẩu mà nói, rất là trọng yếu, cái gọi là Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó lường cũng chính là ý này. Cũng vì như thế, mà Đinh Nhị Cẩu lợi dụng quyền lợi mình là thư ký của chủ tịch huyện lần cuối cùng, to nhỏ nói với Trọng Hải nên mời mang theo phòng tài chính, công thương, thuế vụ, thậm chí một số ngân hàng ở huyện Hải Dương huyện, đều mang đến để cổ động cho ngày khai trương của chi nhánh tài chính này. Cậu xác định cái chi nhánh công ty tài chính cho vay này có thể phát huy tác dụng đúng như lời cậu nói. Trên đường trở về, Trọng Hải nghi ngờ hỏi Đinh Nhị Cẩu. Lãnh đạo, chuyện này hẳn không có vấn đề. Em cùng với con gái của chủ tịch tập đoàn này, cô ấy hiện tạm thời giữ chức tổng giám đốc đã có qua mấy lần có duyên gặp mặt, chi nhánh này khai trương ở đây cũng là do lúc trước em kiến nghị cô ấy làm đấy. Em đã từng thấy qua rất nhiều khu vực nông thôn về vấn đề phát triển kinh tế muốn vay tiền đầu tư thì đụng phải cái nút cổ chai về chuyện giấy tờ hành chính, cuối cùng thì đành chịu thua, nếu không có tài chính khởi động, thì dân chúng có muốn làm ăn cũng không có cách nào. Một khi đã có tài chính khởi động, thì dân chúng sẽ có thể áp dụng rất nhiều cách kiếm tiền. Có rất ít người dân sẽ không trả tiền đấy, nhưng đại đa số dân chúng đều mong muốn tranh thủ thời gian để trả hết tiền vay, cho dù là trong tay tiền vốn bị ít một chút, họ cũng muốn phải mau trả hết nợ vay. Đây là một loại suy nghĩ ăn sâu thâm căn cố đế trong quan niệm nông thôn, không nợ thì nhẹ gánh, cho nên khả năng chúng ta sẽ chấm dứt được chuyện cho vay nặng lãi, vì công ty tài chính này cho vay về cơ bản tiền lãi tính rất thấp, cho nên tình huống không thu hồi được nợ rất là thấp, theo như tính toán. Ừ, cậu có ý nghĩ này cũng rất tốt. vấn đề này có phải là đã tham khảo cách làm của các ngân hàng tư nhân ở các nước khu vực lân cận? Hì, lãnh đạo không hổ là đã từng làm tài chính, thoáng cái thì nhìn ra vấn đề bên trong, đúng đấy, Tổng Giám đốc Dương Phụng Tê vì muốn công ty tài chính này hoạt động có hiệu quả, nên đã đến các nước thuộc khu vực Đông Nam Á tham khảo các ngân hàng phổ biến ở nông thôn của họ, đồng thời qua sự quen biết, cô ấy cũng vì muốn giúp cho huyện Hải Dương chúng ta mà làm chút chuyện. Ừ, nếu cậu đã nhận thức cô ấy, đợi khi nào Dương Phụng Tê đến huyện Hải Dương, hoặc là đến thành phố Bạch Sơn, cậu ước hẹn thời gian, tôi rất muốn gặp mặt một lần vị Tổng Giám đốc Dương Phụng Tê này. Nông thôn của đất nước chúng ta lớn như vậy, nếu cách làm này có thể phổ biến rộng ra, thì giải thưởng Nobel Hòa Bình năm sắp tới chính là cô ấy mới đúng, bởi vì nước của chúng ta so với các nước trong khu vực Đông Nam Á thì lớn hơn nhiều, đương nhiên ý nghĩa việc này cũng lớn không giống bình thường rồi. Trọng Hải đem Dương Phụng Tê tán dương rất cao. Nhưng Đinh Nhị Cầu thì lại nghĩ thầm, loại cơ hội này chỉ sợ không có nhiều đâu. Ngoặc kép chấm. Chương 56. Chương 3 phần 56. Cho dù Chu Truyền Sinh có đồng ý hay không, Trịnh Minh Đường quyết định thì không cách nào sửa đổi. Đã vậy Trịnh Minh Đường còn dặn dò ông tự mình đưa Đinh Nhị Cầu đến trấn bổ nhiệm. Đối với điều này, Chu Truyền Sinh trong nội tâm không hài lòng. Khi xe đến ủy ban trấn Độc Sơn thì đã có bí thư đảng ủy Trương Nguyên Phòng, phó bí thư Lương Hà Hoa, thường vụ phó chủ tịch Lưu Hòa Nguyên đang đứng đợi tại cổng. Trương Nguyên Phòng cũng thấy kỳ lạ, sao lại có hai chiếc xe tới mà không phải một, sau một chút suy nghĩ, đã biết rõ trong lúc này mùi vị gì rồi, nghe lời đồn phó chủ tịch Lưu Hòa Nguyên gần đây đã hoạt động chạy trọt để hy vọng thế chỗ chức chủ tịch trấn, nhưng cuối cùng vẫn bị cái thằng tuổi trẻ này tranh đoạt mất, cho nên ông nhìn thoáng qua Lưu Hòa Nguyên, phát hiện lão này sắc mặt âm trầm, biểu hiện ra sao đều ghi trên khuôn mặt. Trưởng phòng Chu, hoan nghênh ông đến đây. Đã lâu lắm rồi ông mới đến trấn Độc Sơn, hôm nay bất cứ giá nào cũng không thể đi về ngay, hiện nay trấn chúng tôi lần này bị tổn thương nguyên khí nặng nề, ông lưu lại để cho chúng tôi lấy lại chút ít khí thế, để người ngoài khỏi có khi dễ người trấn Độc Sơn. Trương Nguyên Phòng cũng nhìn thấy đi theo sau lưng Chu Truyền Sinh là Đinh Nhị Cầu, nhưng ông cũng không có thèm chào hỏi, hơn nữa cũng nhìn ra được, Trương Nguyên Phòng lúc nói chuyện ẩn giấu lời châm chọc, cho thấy ông ta cũng không có kiêng dè Chu Truyền Sinh gì cả. Bí thư Trương, lão nói cái gì vậy, ai khi dễ các người, để tôi giới thiệu cho mọi người, đây là đồng chí Đinh Trường Sinh, huyện ủy bổ nhiệm đồng chí Đinh Trường Sinh đảm nhiệm chức vụ phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch trấn Độc Sơn. Đồng chí Trường Sinh là người rất có tài năng, tuy nhiên hiện tại trấn Độc Sơn đang ở vào thời kỳ bất ổn, cho nên lúc này, đảng ủy của trấn phải phát huy tác dụng đầu tàu, ổn định cán bộ, phát triển kinh tế, đó mới là điều trọng yếu nhất. Lão Trương, ông cũng là cán bộ lâu năm, có lẽ cũng hiểu rõ quan hệ lợi hại chuyện này. Nếu để cho bí thư Trịnh biết được cán bộ ở đây tồn tại ý nghĩ này, lãnh đạo sẽ đánh giá cán bộ ở đây ra sao? Chu Truyền Sinh trong chốn quan trường đã là con cáo già rồi, câu nói đầu tiên là đem Trương Nguyên Phòng quay trở về lại đúng với vị trí của mình, đến trình độ này, Đinh Nhị Cầu cũng không tiện lại ở phía sau lưng Chu Truyền Sinh mà giữ im lặng nữa. Xin chào các đồng chí, chào bí thư Trương, tôi là Đinh Trường Sinh, về sau kính xin bí thư Trương chỉ giáo nhiều hơn. Ha ha, chủ tịch Đinh, lời này tôi thật là không gánh nổi, cậu là thư ký của chủ tịch huyện trước đây, tầm mắt và kiến thức khẳng định cao hơn chúng tôi, hơn nữa thường xuyên lĩnh hội ý tứ lãnh đạo cũng mạnh hơn chúng tôi, thật sự là đời nào cũng có che già măng mọc, so sánh với cậu, tôi thấy mình đã quá già rồi. Trương Nguyên Phòng cười ha hà, nhưng câu này của ông làm cho Đinh Nhị Cầu phát bực, bà ngoại nó, ở trước mặt mình lão chỉ tầm hơn 40 tuổi mà lão ta so sánh nói già rồi, đây là ý gì, có lẽ là ý nói mình chỉ thuộc hàng nhãi danh con cháu của lão ta rồi. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm soi mói lẫn nhau, cho nên hắn chỉ mỉm cười không nói gì, Trương Nguyên Phòng thấy mình nói một câu làm Đinh Nhị Cầu lúng túng, trong nội tâm rất đắc ý. Trưởng phòng Chu, chúng ta vào trong thôi, tất cả mọi người đang ngồi chờ đấy. Tất cả mọi người đi theo Trương Nguyên Phòng tiến vào đại viện, hướng về căn tin của ủy ban trấn, theo tình huống gặp mặt vừa rồi có thể nhận thấy được, Trương Nguyên Phòng tại trấn Độc Sơn chỉ có một mình ông ta thao túng quyền lực, theo tính cách này thì chủ tịch và bí thư rất khó sống chung hòa bình. Đơn giản là bởi vì quyền lực. Thế nhưng mà trước đây ông ta lại cùng chủ tịch trấn hòa thuận hợp tác vui vẻ, nguyên nhân không có gì khác hơn, một là bí thư nắm hết toàn quyền, chủ tịch trấn chỉ là bù nhìn, hai là bí thư và chủ tịch trấn lợi ích cùng nhau phân chia, bởi vậy cho nên bí thư và chủ tịch trấn triệt để cấu kết lại với nhau. Cán bộ toàn trấn tổ chức cuộc gặp mặt bổ nhiệm ở căn tin ủy ban trấn, ngoại trừ cán bộ các ban ngành trong trấn, còn có khoảng 7 người bí thư chi bộ thôn cũng tới. Mọi người đang ngồi trong căn tin trò chuyện ồn ào thì thấy lãnh đạo trấn cùng hai người không quen biết tiến vào đại sảnh căn tin, trang diện dần dần yên tĩnh, Trương Nguyên Phòng ngồi ở chính giữa bàn, Chu Truyền Sinh ngồi ở bên phải, Đinh Nhị Cầu ngồi ở bên trái Trương Nguyên Phòng, kế bên Đinh Nhị Cầu là phó bí thư đảng ủy Lương Hà Hoa. Mùi hương thoang thoảng từ người Lương Hà Hoa lan tỏa vào mũi Đinh Nhị Cầu, liếc nhìn thoáng qua làn da Lương Hà Hoa như tơ lụa bóng loáng với thân hình đầy đặn, theo nhịp tim đập hai bầu vú no đủ trong vô hình nở to thêm, nhô lên cao ngất tựa như sắp đem nút áo trước ngực bung ra, hắn liền nhịn không được, vừa muốn động đến suy nghĩ xấu rồi, đặc biệt là Lương Hà Hoa dưới cổ trắng nõn như tuyết da thịt không tì vết, làn da kia thật sự quá trơn mềm rồi, vô cùng mịn màng, từ theo cổ áo lộ ra ngoài một mảnh nhuyễn non cực kỳ theo hô hấp của Lương Hà Hoa có chút rung rung thật là sinh động. Mọi người im lặng, hôm nay tập trung ở đây, chủ yếu là chào đón trưởng phòng Chu đến với chúng ta giới thiệu bổ nhiệm đến một cán bộ tuổi trẻ tài cao, xin mời chủ nhiệm Chu phát biểu, mọi người hoan nghênh. Trương Nguyên Phòng nói rất đơn giản, không một lời nào thừa thãi. Hôm nay tôi truyền đạt từ huyện ủy Hải Dương quyết định cho đồng chí Đinh Trường Sinh đảm nhiệm chức chủ tịch trấn Độc Sơn trấn, thay cho chủ tịch cũ vừa qua, thời gian đồng chí Đinh Trường Sinh tham gia công tác không dài, nhưng kinh nghiệm rất phong phú, đã từng làm cảnh sát nhân dân, rồi chủ nhiệm liên thôn ở khu vực Lê Viên, trợ lý chủ tịch thị trấn Lâm Sơn, phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Hải Dương, trên từng cương vị đều tạo ra thành tích rất tốt, lần này huyện ủy tổng hợp suy tính theo từng phương diện tình huống quyết định bổ nhiệm. Hy vọng dưới sự dẫn dắt của đồng chí Đinh Trường Sinh cùng với đảng ủy và ủy ban trấn Độc Sơn, tranh thủ sớm đem nền kinh tế trấn Độc Sơn trấn đi lên, tôi chỉ có vài lời như thế. Chu Truyền Sinh tóm gọn lại như thế là xong đi xuống, quá trình này cơ bản liền sắp kết thúc rồi. Xin trưởng phòng Chu truyền lời cho các lãnh đạo huyện ủy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đoàn kết nhất trí, đem kinh tế trấn Độc Sơn tiếp tục vững vàng phát triển, phía dưới xin mời đồng chí Đinh Trường Sinh lên nói vài lời. Trương Nguyên Phòng quay đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, ông cũng muốn nhìn một chút thằng này rốt cuộc là thần thánh phương nào, cọng lông còn mọc chưa dài mà lại để cho đem làm chủ tịch trấn. Đinh Nhị Cầu nếu so sánh cấp bậc với Trương Nguyên Phòng, Chu Truyền Sinh thì là thấp nhất, tuy phía trước Chu Truyền Sinh tóm tắt quá trình công tác của hắn, nghe qua như là ca ngợi sơn son thiếp vàng hắn, nhưng nếu cẩn thận cân nhắc, trong những lời này thì ám chỉ rõ ràng còn trẻ như vậy, tham gia công tác thời gian ngắn như vậy, đã nhảy lên trở thành cán bộ cấp chính khoa, vô hình chung khiến cho những cán bộ lão thành phấn đấu nửa đời gian khổ mà ngay cả một cấp phó khoa cũng chưa có, trong nội tâm sinh sôi mãnh liệt một sự so sánh không công bằng. Chu Truyền Sinh thật là cay độc, chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu, liền đem Đinh Nhị Cầu bị cô lập tại trấn Độc Sơn với tình cảnh vẽ ra nhất thanh nhị sở, ganh tị trong lòng là vấn đề khó khăn nhất để bình phục, xem ra đồng chí Đinh Nhị Cầu về sau sẽ được hưởng sái đậm vì điều này rồi. Tôi tên gọi là Đinh Trường Sinh, đầu tiên xin cảm tạ huyện ủy Hải Dương tín nhiệm, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ công tác của mình, hiện giờ có nói nhiều cũng chưa có chứng minh điều gì, xin cảm ơn mọi người. Xem ra hôm nay tất cả ai cũng đều muốn ngắn gọn, Trương Nguyên Phòng lời nói ít, Chu Truyền Sinh cũng nói ít, Đinh Nhị Cầu lại nói ít nhất, tốc độ diễn thuyết nhậm chức này tuyệt đối trong lịch sử trấn Độc Sơn trấn là ngắn nhất từ trước đến nay. Cho dù Trương Nguyên Phòng dùng các loại lý do để giữ Chu Truyền Sinh, nhưng ông thật sự là không muốn ở lại cái trấn Độc Sơn xui xẻo này giây phút nào cả, cho nên sau khi thông báo quyết định bổ nhiệm Đinh Nhị Cầu xong, kiên quyết yêu cầu trở về lại huyện, giống như có rất nhiều công tác đang đợi ông xử lý vậy. Vì vậy mọi người cũng tan đàn xẻ nghé, Chu Truyền Sinh vừa đi, Trương Nguyên Phòng sắp xếp trưởng ban văn phòng Đảng bộ Dương Hòa Bình An bài văn phòng cho Đinh Nhị Cầu. Chương 57. Chương 3/57. Tuy Trương Nguyên Phòng tại trấn Độc Sơn một tay thao túng toàn bộ, nhưng cũng không phải là trọn vẹn, ít nhất là với người đàn bà Lương Hà Hoa này, cô cũng chưa từng gia nhập vào nhóm của ông, Lương Hà Hoa cũng chưa từng có chiêu ngươi vào Trương Nguyên Phòng bất cứ chuyện gì. Thời gian trôi qua, chức vụ phó bí thư đảng ủy của cô trở thành một vật bài trí, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, Lương Hà Hoa chỉ là một người đàn bà, vậy mà trong hoàn cảnh chính trị phức tạp tại trấn Độc Sơn trấn như vậy vẫn sinh tồn. Nếu không có chỗ dựa cùng với bối cảnh là không thể nào được. Từng người trở về phòng làm việc của mình, Lương Hà Hoa đóng cửa lại, vừa ở bên trong cẩn thận nghe ngóng một hồi, vững tin bên ngoài cửa không có ai nghe lén, lúc này cô mới đi đến bên trong phòng nghỉ văn phòng, lấy điện thoại di động ra bấm số. Chị Hà Tiên, em là Hà Hoa đây, bây giờ nói chuyện có được không? Em có việc muốn hỏi thăm chị một chút. Lương Hà Hoa thận trọng nói. Còn thỉnh thoảng liếc nhìn bên ngoài cửa sổ thấy Dương Hòa Bình đang chỉ huy người quét dọn phía sau một chỗ tiểu viện, nơi đó là dành cho các lãnh đạo trấn, tổng cộng có 4 gian nhà riêng lẻ, theo thứ tự là bí thư, chủ tịch trấn, phó bí thư cùng với đại chủ nhiệm ở, nhưng tại khu vực này đến nay chưa có ai từng ở qua, bình thường khi tan việc thì bọn họ trực tiếp lái xe về nhà của mình, xem ra chỉ có một mình chủ tịch Đinh là ở nơi này. Ừ, đang rảnh có chuyện gì nói đi. Lương Hà Tiên đang ngồi trên ban công phơi nắng. Mấy ngày nay thời tiết không tốt lắm, ngày hôm qua còn vừa mới thổi qua bão cát, hôm nay khó mà có trời nắng rồi.

để tránh cho người có dụng tâm khác nắm bắt lấy chuyện này xoáy vào, đến cuối cùng tai họa sẽ nhắm đến Trọng Phong Dương, sắp xếp cho Trọng Hải một vị trí mà người khác không quá chú ý đến, 6 tháng hay 1 năm gì đó thì lại chậm rãi mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Còn vấn đề mấu chốt bây giờ là xác định chuyện này có phải là vậy hay không? Chú, cháu xin lỗi, cháu sai rồi, là trách nhiệm của cháu xin nhận hết. Trọng Hải cũng không biết vấn đề đến cùng là bắt nguồn xảy ra từ đâu. Cũng có lúc Trọng Hải hoài nghi ngay cả Đinh Nhị Cầu, nhưng Đinh Nhị Cầu căn bản không thể nào biết cặn kẽ như vậy, hơn nữa Đinh Nhị Cầu làm như vậy cũng không có lợi lộc gì cho hắn, cho nên hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi, Trọng Hải không có biết một người nào rõ ràng đã hại mình. Súc sinh, cháu nói như vậy là đã thừa nhận sự thật, Trọng Hải, cháu đi ra ngoài đi, từ nay về sau nhà họ Trọng không có người cháu này nữa, chú đã nhìn lầm người rồi, chỉ vì một người đàn bà, mà làm hỏng chuyện như vậy, cháu có biết là cháu làm như thế? Nhà họ Trọng tại chính đàn ở tỉnh Trung Nam đã không còn cơ hội nữa, chú đã phí hết bao nhiêu tâm huyết để liên hiệp cùng nhà họ Tạ, một chính trị cộng một thương gia, để có thể bảo vệ chúng ta, nhà họ Trọng này 50 năm trôi qua không suy, nhưng bây giờ thì sao? Tất cả đã không tồn tại nữa rồi, chú, là do cháu không tốt, chú. Cháu đi ra ngoài đi, chú muốn yên tĩnh một chút. Trọng Phong Dương khuôn mặt lạnh lùng nói ra, ông muốn trói Trọng Hải lại đánh hắn, dù hắn không phải là con của mình. Suy cho cùng việc này cũng không thể chỉ trách một mình Trọng Hải, mà còn do mình nữa, những năm qua cảm thấy bản lĩnh chính trị của hắn tốt rồi, thiếu đi giám thị, chỉ mới vừa sơ sót buông lơi, thì đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Ông cầm điện thoại lên gọi cho bên thông gia, dù ông muốn hết sức mình cứu vãn mối quan hệ cùng nhà họ Tạ, nhưng biết rằng là không thể nào được, nhà họ Tạ tại tỉnh Trung Nam cũng là gia tộc nổi tiếng, có thể thừa nhận được sự nhục nhã vô cùng như vậy sao? Lão Tạ, thực xin lỗi. Trong chuyện này là nhà họ Trọng chúng tôi có lỗi với các người. Bí thư Trọng, sao ông lại nói như vậy? Đây là chuyện bọn nhỏ, chúng ta là người lớn không quản được thì cũng không cần lo. Con cháu thì có phúc phần của con cháu, coi như xong rồi, không nên để ở trong lòng. Tuy rằng tức giận thiếu điều bóp nát điện thoại, nhưng lão Tạ không thế nào làm vậy được. Chẳng lẽ ở trong điện thoại cùng với một phó bí thư tỉnh ủy khiêu chiến? Nói cho cùng đây là sự việc của con cái, không vì thế mà phá vỡ tầng quan hệ này. Nhưng chỉ sợ rằng mối kết giao sau này sẽ phai nhạt đi. Chinh phục gái đẹp chương 3. Bên trong văn phòng ủy ban huyện Hải Dương, Hồ Dai Dai vẫn chưa về nhà mà đi tới đi lui, tiếng giày cao gót gò lộc cộc y trên sàn nhà bằng gỗ, lúc này cô tâm loạn như ma, Trọng Hải sáng sớm nói là đi lên tỉnh thành, nhưng hiện tại vẫn chưa về, cô mơ hồ cảm thấy xảy ra việc lớn, trên internet bình luận chất vấn vẫn không có xu thế giảm bớt, cứ theo đà này, cho dù là chuyện bịa đặt về Trọng Hải. Thì Trọng Hải cũng không còn khả năng quay lại huyện Hải Dương làm chủ tịch tiếp rồi. Chinh phục gái đẹp chương 3. Lúc này ở ngay giữa sân nhà ở trong thôn Hoàng Thủy Loan, một cái bàn gỗ nhỏ hình vuông bày ra, Vương Kiến Quốc đã đem món ăn cá chép hồng ti hấp dọn lên, Vương Kiến Quốc mời, Đinh Nhị Cầu cầm đũa lên gắp lên miếng cá chép thơm ngát, thì lúc này điện thoại di động trong túi reo vang. Chinh phục gái đẹp chương 3. Đinh Nhị Cầu ngay lập tức đứng dậy bỏ dở tất cả mọi việc tại thôn Hoàng Thủy Loan chạy về ủy ban huyện, trời đất mình mới đi không đến 2 ngày, chẳng lẽ ở huyện lại muốn đổi chủ sao? Hắn vội và chạy về phía văn phòng, đẩy cửa ra, gặp Hồ Dai Dai đang cầm điện thoại hướng về người nào đó giải thích cái gì. Thấy Đinh Nhị Cầu tiến vào, cô ra dấu cho hắn ngồi xuống vừa nói. Xin lỗi, nếu có thông báo tin tức gì tuyên bố, chúng tôi sẽ báo cho anh đầu tiên được không? Hiện tại thì thật sự không có tin tức gì cả. Vâng, cứ như vậy, cảm tạ anh thông cảm. Hồ Dai Dai nói xong chậm rãi thả cái điện thoại lên bàn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy chị? Đinh Nhị Cầu vội hỏi. Em có lên mạng nhìn chưa? 2 ngày vừa rồi bận rộn quá nên em không có vào mạng, tín hiệu của điện thoại thì chập chờn không vào được. Có tin tức gì của Chủ tịch Trọng Hải chưa chị? Không có, điện thoại không bắt máy, tin nhắn không hồi âm. Trường Sinh, chị có cảm giác lần này Chủ tịch Trọng rất khó qua cửa ải này rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hồ Dai Dai lo lắng nói, sau khi anh rể cũng là tình nhân đi rồi, cô mới vừa bằng vào năng lực của mình mở ra một cục diện mới, còn chuyện hiến dâng thể xác chẳng qua là thủ tục để gia nhập mà thôi, không nghĩ tới Trọng Hải lại xảy ra chuyện này, chỉ sợ trước mặt cố gắng phải uổng phí rồi, mất cả chỉ lẫn trài. Dù sao bây giờ cũng có người cùng cảnh ngộ với mình, là người đang ngồi đối diện Đinh Trường Sinh này. Ai cũng biết Đinh Trường Sinh là tâm phúc của Trọng Hải, nếu như Trọng Hải ngã ngựa, thì Đinh Trường Sinh có thể còn có quả ngon để ăn sao. Cho dù là bây giờ hắn có muốn thay đổi địa vị thì cũng đã trễ rồi, Trọng Hải sau khi đến huyện này vẫn cùng với bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường không thuận thảo, đây là chuyện mà mọi người đều biết, Trọng Hải sẽ còn không biết đi đến nơi nào, đương nhiên cũng không khả năng mang theo Đinh Trường Sinh, như vậy thì Đinh Trường Sinh phải lưu lại, một cái chủ tịch trấn nho nhỏ, bóp chết hắn dễ dàng đơn giản như bóp chết một con dẹp đồng dạng. Đinh Nhị Cầu ngồi ở bên cạnh Hồ Dai Dai, xem tin tức về Trọng Hải trên máy tính, nhìn ra được, lần này đối phương đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng chu đáo, vốn là những tin tức như thế này thì dân chúng rất cảm thấy hứng thú, thêm dầu vào lửa là điều đương nhiên, nếu như muốn lập lại cục diện bình thường sợ rằng chuyện này không phải dễ dàng. Trường Sinh, em cảm thấy việc này còn có đường lùi không? Hồ Dai Dai hỏi. Em thấy tình hình đã là quá sức, chị không phải mới vừa rồi đã nhận điện thoại của phóng viên báo đài sao? Đoán chừng ngày mai phóng viên các nơi sẽ chen chúc tới, việc này sẽ vô cùng ầm ĩ, nhưng có lẽ hiện tại, lãnh đạo ở trên chắc cũng đang suy nghĩ đối sách rồi. Chị chờ xem, việc này không để yên, bất quá, em thật sự là không nghĩ ra, chủ tịch Trọng đến cùng là đắc tội với ai? Mà họ phải cần đến mượn câu chuyện này để hạ độc thủ ông ấy. Đinh Nhị Cầu nói xong nhìn Hồ Dai Dai, hai người cứ như vậy nhìn nhau, đều hy vọng từ trong ánh mắt người đối diện tìm kiếm được đáp án. Chương 68. Chương 3 phần 68. Đinh Nhị Cầu quan sát hoàn cảnh quen thuộc trong căn phòng này, mới chỉ có trải qua thời gian 2, 3 ngày, người và vật không còn nữa, Trọng Hải ra đi vội vàng, cái chìa khóa phòng làm việc chủ tịch còn chưa có kịp khóa. Đúng lúc này hắn đang ngồi trên mặt ghế tại phòng làm việc của thư ký, không khỏi bùi ngùi, mình là theo từ cái ghế này lập nghiệp đấy, nhưng Trọng Hải đã đi, chỗ dựa của mình ở huyện Hải Dương đã bị rút sạch, kế tiếp là chuyện gì xảy ra, kết cục thật là rất khó nói. Xem ra đúng là đàn bà có thể mang đến không ít phiền toái. À, đúng rồi đàn bà, cho dù là trên mạng tin tức cho rằng là bởi vì có tình nhân xuất hiện, nên Trọng Hải mới cùng với Tạ Phương Quỳnh ly dị, như vậy thì chỉ cần Tạ Phương Quỳnh xuất đầu lộ diện. Đi ra thay mặt Trọng Hải nói chuyện, hy vọng chuyện này có lẽ sẽ còn có thể cứu vãn được. Nghĩ đến đây, Đinh Nhị Cầu liền khởi động ô tô, chạy ra khỏi ủy ban huyện giống như mũi tên bắn, từ trên xe gọi điện thoại Hồ Dai Dai. Chị Dai Dai, em đi về thôn Lê Viên, nếu là tin tức gì, kịp thời gọi điện thoại cho em nhé. Em đi vào trong đó làm gì, đêm tối đường xá không đèn đóm rất nguy hiểm, trên đường không an toàn đâu. Không có việc gì, em sẽ cẩn thận. Nhớ kỹ có việc gì kịp thời cho em biết. Trước đây từ thị trấn Lâm Sơn đến thôn Lê Viên vốn là không dễ đi, hiện tại đang sửa đường, so với ban đầu đi lại còn khó khăn hơn. Khi Đinh Nhị Cầu đến quán ăn nhà nghỉ của thôn Lê Viên đã là rạng sáng 5 giờ rồi. Quán ăn nhà nghỉ từ lúc khai trương đến nay, mỗi ngày đều chật ních, còn có người mướn phòng dài hạn, làm ăn khá bận rộn rối tinh rối mù. Những chủ thầu không thiếu tiền, cho nên là đàm luận hay chỉ là ăn cơm, hầu như tất cả đều đến quán ăn nhà nghỉ thôn Lê Viên. Đúng lúc này bất quá Tạ Phương Quỳnh vẫn chưa rời giường. Bà chủ của anh có đây không? Đinh Nhị Cầu vào cửa hỏi liền hỏi bảo vệ, bọn họ biết Đinh Nhị Cầu bằng hữu của bà chủ, cho nên cũng không còn ngăn cản, để cho Đinh Nhị Cầu trực tiếp đi lên lầu tìm Tạ Phương Quỳnh. Tạ Phương Quỳnh suốt ngày bận việc với cái tiệm cơm này, tối hôm qua ở trong điện thoại cùng với cha mình cãi nhau một trận ầm ĩ, vừa mới nằm ngủ không lâu, đã bị tiếng đập cửa đánh thức, cô vẫn còn buồn ngủ, bật vội cái đèn, mở cửa ra nhìn. Thì lại là Đinh Nhị Cầu. Em tới đây làm gì? Tạ Phương Quỳnh mặt không cảm giác hỏi. Đinh Nhị Cầu cơ hồ không nhận ra được đây là Tạ Phương Quỳnh, tóc tai bù xù, sắc mặt tiều tụy, khuôn mặt đó và đoạn thời gian trước sáng ngời chói lọi quả thực là tưởng chừng như là hai người khác nhau vậy. Nhưng vô tình hắn nhìn thấy một màn mà kiếp này cũng khó mà quên. Tạ Phương Quỳnh thân thể mặc cái váy ngủ màu trắng ngà mỏng tang, bên trong thân thể chỉ mặc có cái quần lót màu hồng nhạt bé nhỏ, theo hơi thở. Một đôi bầu vú cao ngất mềm mại trắng nõn như là nhảy lên nhảy xuống đến trước mắt của hắn, màu hồng trên quầng vú, hai đầu núm vú như hoa anh đào tươi mới hồng đỏ, phía dưới bụng, cái quần lót màu hồng phía trước thêu hoa gen bao vây lấy cái âm hộ làm cho người miên man bất định, một mảnh đen đen đám lống ẩn hiện chết người, phía sau là cái mông to lớn mềm mại vểnh lên. Bởi vì cái quần lót vô cùng chặt khít ôm sát, hai bên bờ mông thịt của Tạ Phương Quỳnh cũng thật giống muốn từ bên trong phồng căng ra, bộ phận sinh dục quá đầy đặn, dù cho hai chân của cô đang đóng chặt, chính giữa bên trong cái quần lót của cô cũng như thả ra một cái bánh bao lớn vậy, hướng kéo dài xuống hai chân thon dài, tại tăng thêm toàn thân da thịt trắng nõn như tuyết dường như có thể nặn ra nước, từng cái bộ vị của Tạ Phương Quỳnh đều tản mát ra khí tức khiêu gợi hấp dẫn chết người, nhưng bây giờ cơ hồ là Tạ Phương Quỳnh không quan tâm đến vấn đề ăn mặc sơ sài của mình. Trước mắt của Đinh Nhị Cầu, chị dâu, em có việc gấp tìm chị, rất gấp. Chị cho 5 phút đồng hồ thời gian để nói chuyện được không? Đinh Nhị Cầu vội vàng nói. Tạ Phương Quỳnh nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cầu, phảng phất là biết hắn muốn nói cái gì, cũng không quay đầu lại, đây là phòng làm việc của Tạ Phương Quỳnh, phòng trong là phòng nghỉ, lúc này Tạ Phương Quỳnh đem toàn bộ đèn mở thêm ra, lập tức trong phòng sáng rực lên. Nói đi, chuyện gì, nói lẹ lên, chị còn muốn ngủ. Lúc Tạ Phương Quỳnh đi đến trước cái bàn làm việc, trước ngực hai bầu vú nở nang cùng đi theo trên đường rung rung, trong lúc cô xoay người vừa vặn cùng Đinh Nhị Cầu mặt đối mặt, khoảng cách lại gần như vậy, hai đầu núm vú hơi vĩnh lên trần trụi dương lên ở trước mắt hắn, màu đỏ tươi núm vú thật sự là chói mắt đẹp không sao tả xiết, cả thân người Đinh Nhị Cầu thoáng cái rất là căng thẳng. Chị dâu, Chủ tịch Trọng đã xảy ra chuyện rồi, chị có biết không? Đinh Nhị Cầu ánh mắt vội lãng tránh thân thể hút hồn của Tạ Phương Quỳnh hỏi. Hắn gặp chuyện không may cùng chị có quan hệ sao? Chuyện này, sao có thể nói vậy được, hai người là đôi vợ chồng, là người một nhà đấy mà. Tuy Đinh Nhị Cầu biết hai người này chắc là thật sự đã ly dị, nhưng một ngày ân ái, vợ chồng trăm năm, dù ra sao đi nữa, hắn vẫn không muốn hai người tách biệt đến mức không nhìn nhau, vì vậy nên lấy tình cảm vợ chồng ra nói với Tạ Phương Quỳnh, hy vọng là lay chuyển được tâm tình của cô Đinh Nhị Cầu. Chúng ta đã ly dị, chị tin là em cũng đã biết, cho nên bây giờ giữa chị cùng hắn không hề có một chút quan hệ nào nữa, em không nên ở chỗ này tốn nhiều nước bọt. Hừ, đàn ông các ngươi không có ai tốt, lo mà đi thăm Lưu Hương Lê đi, chuyện của người khác, em tạm thời đừng có quản. Thế nhưng mà, chị dâu, một ngày ân ái, vợ chồng trăm năm, hiện giờ Chủ tịch Trọng gặp nạn, chị có thể. Một ngày ân ái vợ chồng trăm năm, đúng vậy, nhưng hắn là chồng của chị, lại có con với người đàn bà. Nếu là vợ của em đi cùng người đàn ông khác sinh con, Đinh Nhị Cầu theo em thì nên làm cái gì bây giờ? Tạ Phương Quỳnh mang theo một loại thần thái nhạo báng nhìn Đinh Nhị Cầu. Tạ Phương Quỳnh hỏi làm cho Đinh Nhị Cầu á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, đây là chuyện vợ chồng nhà người ta, với lại việc này Trọng Hải làm cũng quá đáng. Nhưng nếu Trọng Hải quả thật bởi vì chuyện này mà rơi xuống đài, hắn Đinh Nhị Cầu cũng trở nên bị nguy hiểm. Em không có gì để phản đối phải không? Đinh Trường Sinh, chỉ biết em tới đây vì điều gì? Em có phải là muốn cho chị ra mặt chứng minh dùm cho Trọng Hải là không có chuyện kia, đúng hay không? Xin lỗi, chị không có rộng lượng đến mức độ như vậy, chị làm không được chồng mình đã có cuộc sống với con người khác, thì việc gì chị phải yểm trợ giúp hắn, dựa vào cái gì nhỉ? Em đi đi, chị cũng không muốn nhìn em nữa. Tạ Phương Quỳnh hạ lệnh trục khách, Đinh Nhị Cầu bất đắc dĩ rời khỏi gian phòng, từ sau lưng nghe một tiếng, rầm, cửa đóng lại. Đinh Nhị Cầu thấy mình cũng không phải là thân thiết gì lắm với Trọng Hải cùng Tạ Phương Quỳnh, nhưng cứ quan tâm quá thì sẽ bị loạn, lúc này hắn phát hiện mình là con người hình như hay lo chuyện bao đồng, căn bản bản thân không quyết định được bất luận nhân sinh của người nào, hắn cũng không có đến trình độ cường đại nào cả, đã vậy vận mệnh của mình cũng không quyết định được, vậy mà cứ nghĩ đến gì đâu, lên xe ngồi trầm lắng, cảm giác bị mệt mỏi đánh úp lại, bận chạy tới chạy lui suốt cả buổi tối, ngay cả miếng nước cũng chưa kịp uống. Do trạng thái lúc này, hắn không dám lái xe trở về ngay trong xe trước mặt quán ăn nhà nghỉ thôn Lê Viên ngủ gục, giấc ngủ này kéo dài đến hơn 8 giờ sáng, bất chợt hắn bị có người gõ cửa sổ xe đánh thức. Trời ơi, làm gì mà em ngủ ở đây vậy? Gõ cửa xe chính là Lưu Hương Lê, bình thường hơn 8 giờ sáng cô đến quán nhìn một cái, nếu như Tạ Phương Quỳnh không cần cô hỗ trợ, thì cô sẽ tạt qua ủy ban thôn đi là, dù sao ủy ban thôn cũng không có chuyện gì nhiều để làm cả. Ui, vừa chợp mắt không nghĩ tới đã ngủ rồi. Không có việc gì, em đợi tí nữa sẽ quay về huyện. Còn không vào quán ăn điểm tâm đi, chị cũng chưa có ăn sáng đây. Lưu Hương Lê mỉm cười nói, người đàn bà này một mực dùng một loại âm thầm ôn nhu dính dấp vào nội tâm Đinh Nhị Cầu, cô chưa bao giờ gặng hỏi Đinh Nhị Cầu đi đâu. Làm gì, mà cô càng như là không tranh, không đoạt, người đàn ông lại càng ghi nhớ đến cô. Chương 69. Chương 3 phần 69. Nhìn thấy Đinh Nhị Cầu thần sắc không tốt, Lưu Hương Lê hỏi nhỏ. Em làm sao vậy, có chuyện gì à? Chủ tịch huyện xảy ra vấn đề phiền toái, tối hôm qua em chạy đến tìm chị Tạ Phương Quỳnh đấy, muốn mời chị ấy ra mặt giúp đỡ chút, thế nhưng giờ nhìn lại tựa hồ là không thể nào. Cái gì, chủ tịch Trọng đã xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì, có nặng lắm không, có quan hệ gì đến với em không? Lưu Hương Lê trong lòng cả kinh, vừa nghe qua là cô nghĩ tới chủ tịch Trọng có thể là ở tại công trình làm đường gặp chuyện không may. Như vậy thì với tư cách thư ký của Đinh Nhị Cầu, có thể là có liên quan đến, đây là điều cô quan tâm nhất. Thế nhưng sau khi nghe Đinh Nhị Cầu giải thích xong, Lưu Hương Lê thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là như vậy, chỉ cần xảy ra chuyện không có liên quan đến Đinh Nhị Cầu là được, những chuyện khác ai yêu ai ghét, thì cô không có cần biết đến. Nhìn thấy chị tỉnh queo à, việc này chưa đủ lớn à, em thấy chị không có lo lắng gì hết vậy. Đinh Nhị Cầu chứng kiến Lưu Hương Lê biểu lộ nên hỏi. Hừ, cái này là chuyện đôi vợ chồng người ta, em khẩn trương như vậy làm gì, chỉ cần sự tình này không liên quan đến em là tốt rồi, những thứ khác chị bất kể. Lưu Hương Lê đem một chén cháo bưng ra cho Đinh Nhị Cầu. Trời đất, ai nói chuyện không liên quan đến em, nếu chủ tịch Trọng không qua được cửa ải này, em cũng gặp rắc rối lây vậy, dựa vào thân phận em bây giờ ở huyện Hải Dương, qua không được bao lâu, em cũng có thể sẽ bị đá đít văng rồi, thử hỏi chuyện này có liên quan đến em hay không? Ừ, em nói cũng đúng, nhưng việc này em cũng không cần xen vào, cái đôi vợ chồng này, người ta đều không quản, em người ngoài có thể để ý đến sao? Thôi vậy, bà ngoại ơi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, yêu ai, trách ai mặc kệ đi, cùng lắm là em quay trở về đây trồng việt quất, dù thế nào đi nữa cũng còn nuôi sống được chính mình, em chỉ thấy là lăn lộn đến mức độ này không dễ dàng gì, nếu thật sự buông tay, cảm thấy có chút mất mát tiếc nuối mà thôi. Đinh Nhị Cầu xúc cảm bị sa sút, mới cảm thấy được cái hiện thực này thật là biết bao tàn khốc, nhìn chuyện phát sinh mà mình chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn một cách bất lực, sau khi ăn sáng xong, cũng xác định được tình trạng của mình, Đinh Nhị Cầu lại không tự giác đứng dậy đến gần bên cạnh Lưu Hương Lê rồi vuốt nhẹ lên gò má cô, làm cô giật nảy mình. Này coi chừng có người thấy. Đinh Nhị Cầu nói em nhớ chị, em muốn, Lưu Hương Lê đỏ mặt lên hỏi nhỏ muốn cái gì. Muốn, cái đó, thậm chí nghĩ, ngay bây giờ. Lẳng lặng không nói lời nào, Lưu Hương Lê đứng dậy đi thẳng về hướng nhà vệ sinh, nhìn theo bóng dáng cô, Đinh Nhị Cầu hiểu ý mỉm cười đi theo sau. Bên trong phòng vệ sinh, Lưu Hương Lê tay vịn bồn rửa mặt, cái mông đít cong lên chờ đợi. Đinh Nhị Cầu từ phía sau cởi cái quần dài của cô kéo xuống đến chân cùng cái quần lót, trong khoảnh khắc hắn vong tình cúi xuống dạng hai bắp đùi của Lưu Hương Lê khai mở ra thêm chút ít, cái đầu hắn vùi vào giữa hai chân cô, điên cuồng thè lưỡi liếm lên cái âm hộ. Một cái mùi hơi khai khai quen thuộc từ lỗ tiểu của Lưu Hương Lê sau khi đi vệ sinh vào buổi sáng sớm lập tức kích thích bành trướng dương vật hắn muốn nứt, cuồng nhiệt bú liếm vào hai bên mép ngoài âm hộ, dịch nhờn đã bài tiết ra trơn nhất từ cửa miệng âm đạo. Cả hai đều vì đã lâu không quan hệ, nên dục vọng run rẩy tuôn trào. Vì đã quá quen thuộc với nhau rồi nên Lưu Hương Lê không còn ngại ngùng, cô lắp bắp nói thấp giọng rên rỉ. Nhị Cầu nhanh lên, ừ, chọc vào, cái của chị đi, nhanh chọc vào, ừ. Đầu lưỡi của hắn rời khỏi bộ phận sinh dục của cô, từ phía sau hắn thả người để lên trên người của Lưu Hương Lê, dương vật thô to cứng rắn đã tìm được cửa miệng âm đạo ướt át, hắn hẩy về phía trước một cái, dương vật đã đâm xuyên qua cái hang động chặt khít toàn bộ thẳng tiến vào sâu bên trong âm đạo của cô. Ách! Lưu Hương Lê thở dài khoan khoái. Đinh Nhị Cầu biết rõ cô muốn hưởng thụ thoáng qua cái âm đạo đã lâu không được cảm giác nhét đầy phong phú, hắn không nhúc nhích, cứ để cho cô dùng thành âm đạo nhíu lại ép chặt lấy. Đầu khớp xương vật mẫn cảm giống như đã chống đỡ đến cổ tử cung của cô. Lưu Hương Lê đỏ bừng cả khuôn mặt, dương vật đứng vững trụ trong âm đạo cô, hắn lần nữa dùng hết sức nhấn sâu thêm chút dương vật vào trong cơ thể cô. Ui, ui, ừ. Thân thể mẫn cảm lay động, có thể nghe được Lưu Hương Lê rên rỉ thật nhỏ. Đinh Nhị Cầu cường lực đút dương vật vào âm đạo cô, hắn như biểu đạt phóng xuất trong nội tâm phiền muộn. Tốc độ tăng nhanh dần dần, a, nhanh hơn, ừ, ừ. Chinh phục gái đẹp chương 3. Hắn cũng nhịn không được nữa, đúng dương vật dốc sức liều mạng xâm chiếm lấy, hắn không hề chơi cái gì bịp bợm kỹ xào cả, cứ như vậy đè nặng chảy nước rút, hai người đều đè nén không lên tiếng, nhưng cơn cực khoái cao cũng do trong hoàn cảnh thiếu thốn không thuận tiện mà đến nhanh hơn so bình thường, cả hai dục vọng được kích thích trong khoái cảm, hầu như đồng thời cùng lượt đến cơn cao trào, đại lượng tinh dịch đã rót đầy bên trong cổ tử cung Lưu Hương Lê, bộ phân sinh dục của hai người đều ẩm ướt trơn nhợt dính đầy hỗn hợp dịch nhờn rối tinh rối mù. Trong giây phút này, từ cổ miệng tử cung đối phương hút mút quá chặt chẽ trên đầu khớp dương vật, chỉ là nghe tiếng, ư à, ư à, ư à, thanh âm kéo dài của cô. Chinh phục gái đẹp chương 3. Bởi vì khi rời khỏi trấn Độc Sơn, Đinh Nhị Cầu cũng không có gặp bí thư Trương Nguyên Phòng xin phép nghỉ, cho nên không thể ở bên ngoài dây dưa lâu được. Sau khi làm xong Lưu Hương Lê, hắn vội và lái xe hướng về trấn Độc Sơn chạy, nhưng khi con chưa có đến trấn Độc Sơn thì hắn nhận được điện thoại của Hồ Giai Giai. Chị Giai Giai sao rồi? Đã xong, trên thành phố mới vừa đưa người đến, tuyên bố miễn đi chức vụ chủ tịch huyện của Trọng Hải, chức huyện trường tạm thời do phó bí thư thường ủy Vu Toàn Phương nắm giữ, còn chủ tịch Trọng thì bị điều đi, còn điều đến nơi nào thì không có nói. Nghe xong tin tức này, Đinh Nhị Cầu thắng gấp một cái, dừng xe ở giữa đường, phía sau xe thiếu chút nữa bị xe khác tông vào đuôi xe, nhưng lúc này Đinh Nhị Cầu không có chú ý tới những lời chửi rủa tài xế kia rồi, hắn ngồi im lặng một hồi lâu không có lên tiếng. Ngoài ý muốn, nhưng lại nằm trong dự liệu, hắn không ngờ phía trên động tác lại nhanh như vậy, tỉ mỉ nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý, hiện tại mạng lưới Internet tốc độ truyền bá nhanh chóng khắp nơi, ai mà có thể khống chế rồi, huống chi đây là có người cố ý hạ gục đối thủ. Đinh Trường Sinh, em không sao chứ? Cảm ơn chị, em biết rồi, vậy bây giờ có thể liên hệ được với Chủ tịch Trọng không vậy? Liên lạc không được, dùng mọi cách cũng liên lạc không được. Vâng thôi thì biết như vậy đi, chuyện này chúng ta không làm chủ được, mà giờ cũng không cần biết nữa. Giờ chỉ còn có một mình chị, về sau còn xin chị chiếu cố nhiều hơn, sông có khúc người có lúc, em không nghĩ tới vừa xuống trấn Độc Sơn, thì chuyện xấu lại xảy ra nhanh như vậy. Em hãy hài lòng ở nơi đó đi, ít nhất em bây giờ còn có một nơi, còn chị thì sao? Đoán chừng cũng không lâu sẽ bị điều chuyển đi. Hồ Dai Dai thở dài nói ra. Bằng không chị tới trấn Độc Sơn làm bí thư đi, hai chúng ta lại nhập nhau làm thành một. Đinh Nhị Cầu trêu đùa cô nói. Được a, chị cùng đang, thèm nhập lại thành một với em đây này. Chủ tịch Đinh, chỉ cần em có khả năng đem chị tới trấn Độc Sơn làm bí thư, điều kiện gì chị cũng đáp ứng hết. Ha ha, em không có khả năng đó rồi, nhưng không có nghĩa là chị không có bổn sự kia. Chị Dai Dai, em biết ngươi khả năng thần thông quảng đại của chị mà, ăn thua là do tự chị có thích hay không mà thôi. Với lại em cũng thấy chị bây giờ ở lại trong ủy ban huyện cũng đâu có ý nghĩa gì, tuy nói là chủ nhiệm văn phòng ủy ban, kỳ thật cũng là một người làm việc vặt, đúng không? Có cơ hội thì xuống đây đi, em chờ ngươi, hì, nó đang nhổng lên chờ chị xuống hòa thành một đây này, lưu manh, em dám đùa với chị à, đã thành, không cùng em nói bậy nữa, chị có việc phải làm. Được, lần này chủ tịch Trọng đi rồi, hiện giờ trên ủy ban huyện chỉ còn có chị là có thể làm chỗ dựa cho em. Chị nhất định phải để cho em dựa vào đấy nhé. Hừ, không nói bậy bạ với em nữa, cúp máy đây. Lúc này ở trong văn phòng một mình, tuy mắng Đinh Nhị Cầu hàm ý nói bậy, nhưng bên dưới cái âm hộ của Hồ Dai Dai đã bất chợt ngơ ngứa khó chịu khi nghe qua những lời hắn nói. Cô duỗi tay vào bên dưới cái khe thịt kiểm tra, thì phát hiện mé dưới miệng âm đạo đã dính nước nhờn di dỉ ra rồi. Chương 70.